mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Thiều, Trung và Hải Yến ở lâu bên Moscow nên rất có kinh nghiệm khi đi mua hàng để đóng thùng gửi về Việt Nam. Chính sự nhanh nhạy về cơ chế ấy đã giúp họ có được những khoản tiền lời rất lớn từ việc mua bán trao đổi hàng hóa. Họ thông thuộc các cửa hàng cửa hiệu Nga tới mức mà người mới ở Việt Nam sang, nếu không sắc sảo thì cũng không thể mua được hàng để gửi về nước. Đặc biệt, cả ba người còn được chứng kiến giờ phút lịch sử ở quảng trường đỏ trước cung điện Kremlin. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã cáo chung và nước Nga mới đã thành lập. Nghi lễ kéo lá cờ đỏ búa liềm vàng xuống và thay thế bằng lá cờ ba sắc trắng, xanh, đỏ của nước Nga mới từ từ được kéo lên. Tuy nhiên, khi Thiều và Trung nhìn thấy những chiếc xe bọc thép, ô tô quân sự chở lính từ ngoài ô tiến vào thủ đô Moscow, thì trong lòng hai người đều dâng lên một cảm giác kinh hoàng, khó tả, nghẹt thở và đau xót. Những năm tháng chiến tranh lại có dịp ập về, vì cả Trung và Thiều đều vào nhập ngũ từ năm 18 tuổi, cùng một đơn vị. Các trận Khe Xanh, Mậu Thân năm 1968, rồi Quảng Trị 1972, Xuân Lộc 1975, họ đều tham gia. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy những chiếc xe bọc thép, thì cả hai đều bùi ngùi xót xa. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phản Hách. Em đứng sát trước xe tăng trước tòa nhà Quốc hội, ngách mắt lên. Em xin cao lớn lầm lầm đứng trên xe tăng. Từ đây, chú bé Anatoly tóc vàng 18 tuổi đã ra trận, đánh một mạch có mặt trong trận công phá tòa nhà Quốc hội Berlin của Hitler. Cắm cờ búa liềm trên đỉnh nóc cao, trở về. Chàng thanh niên Anatoly tóc bớt vàng vì bị khói súng nhuộm, vào trường Lomonosov học để trở thành giáo sư kinh tế chính trị. Những giáo trình viết ra được rút từ những dòng chữ vàng thần thánh chỉ đạo phương hướng lịch sử nhân loại, chủ nghĩa tập thể, phi tư hữu. Nhưng bây giờ thì các anh biết đấy, lịch sử đang viết lại dòng chữ này, mũi tên cho quay ngược trở lại. Các anh đã hết thời vét hàng kế hoạch để kiếm lời rồi. Ở lại Moscow khó khăn đấy. Từ Tavarit đồng chí thân quen không còn nữa, tư tưởng Xô Vanh sẽ ngóc đầu dậy như quả lắc lắc về bên kia bao nhiêu thì trả lại bên này bấy nhiêu. Quy luật của sự báo thù, người Nga vừa qua cơn mừng được tự do dân chủ, vừa đau đớn thấy mình đang từ người khổng lồ siêu quyền lực xẹp xuống thu nhỏ như người bình thường. Chủ nghĩa phục thù Nga sẽ trỗi dậy và các anh không còn là người khách được ưa chuộng đâu. Hãy về quê hương mình, bọn đầu chọc càn rỡ sẽ làm phiền các anh đấy. Nhưng riêng chúng ta, thầy trò mình tình nghĩa là bất diệt. Nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam cũng tình nghĩa bất diệt. Giáo sư Anatoly, nước mắt rơm sớm, con người đôn hậu đa cảm. Thiều và Trung ngồi im xúc động. Có một câu chuyện điển hình buồn cười. Nhóm du hành vũ trụ Liên Xô cưỡi phi thuyền không gian ngao du trong bầu khí quyển để nghiên cứu dài hạn mấy tháng liền. Thầy Anatoly tiếp vào câu chuyện được thầy dân gian hóa. Lúc rời mặt đất còn nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, còn cờ búa liềm, còn Tổng thống Gorbachev. Ngao du trong không gian phải theo đúng chương trình, chứ có phải như phóng ô tô gặp sự cố phanh kẹt nhảy ra được đâu. Các nhà du hành cứ phải lửng lơ giữa trời, đúng hạn, đến khi phi thuyền đáp xuống mặt đất thì quốc gia cũ của mình đã thành nước khác, đã thay tên đổi chủ. May mà nước mới còn có bộ phận kỹ thuật cũ thao tác máy móc đón mình trở về mặt đất, chứ không nó bỏ quên, nó cho mình cứ vòng quay tít mù như mặt trăng quay quanh quả đất và thành người hành tinh khác thì sao? Chuyện của thầy Anatoly thật hóm. Chỉ thế kỷ 20 mới có mô típ chuyện như thế này, chứ đời xưa làm gì có. Em không hiểu, khi đặt chân lên mặt đất, thấy nước cũ đã tan vỡ, lịch sử đã sang trang, nhìn màu cờ mới lạ, các nhà du hành vũ trụ nghĩ gì? Trung nói, buồn hay là vui nhỉ? Nắng vàng Nga reo như bọt bia tan trên thinh không trong lạnh. Ba thầy trò dạo bước dưới vườn táo. Quả sai lúc liều cập vào đầu. Và trái táo, vị ngọt thơm của đất trời Nga tan liệm trên môi. Những trái táo này tự nó hút nhựa đất, hứng xương sơi, hớp nắng gió để thành hương vị này. Lý thuyết kinh tế học của chúng mình đã chặn nắng, chặn gió, chặn xương để cho nó không được thành hình như tạo hóa đã lập trình cho nó. Giáo sư Anatoly cười khẽ, nhưng hai đứa học trò hòa âm thành cười nắc nẻ. Cơn cười làm trẻ lại ông giáo sư già mà từng sợi tóc đã bị nhuộm trắng bởi lý thuyết kinh tế học công hữu. Là một chiến sĩ Hồng quân cầm cờ chữ thập ngoặc ném xuống chân thành Kremlin ngày duyệt binh chiến thắng thế chiến thứ hai, tôi cứ nghĩ từ nay, vạn đại thanh bình, bầu trời Moscow không bao giờ còn vang tiếng đại bác chiến trận. Vậy mà không ngờ vào những ngày này, tôi lại thấy bóng dáng xe tăng đại bác đe dọa cuộc sống thanh bình của Moscow. Thầy Anatoly lắc đầu chán ngán. Tôi thì không được tận mắt chứng kiến xe tăng đại bác của Ủy ban về tình trạng khẩn cấp làm chính biến tháng 8 năm 1991, định lập lại trật tự Xô Viết. Nhưng tôi được chứng kiến xe tăng đại bác của Tổng thống Ensin năm 93 bao vây các lãnh tụ quốc hội Khabulatov, Ruskoy, những chiến sĩ dân chủ cùng sát cánh ban đầu lật đổ Xô Viết, giờ tách xa đối lập tranh quyền. Thật là một trang sử rối ren chẳng ra làm sao. Đến đại giáo chủ chính giáo Nga, từ nhà thờ xông đến các cuộc mận đàm cũng không dàn xếp nổi. Tiếng đại bác của Tổng thống đã gầm vang nã vào quốc hội. Ensin thực hiện vụ này rất bài bản, Trung bình luận. Ông như là lừa cho phe quốc hội vào trong. Phe quốc hội hung hăng tấn công tòa thị chính Moscow, tấn công đài Oktankino, kêu gọi lực lượng vũ trang Nga tiến vào Moscow lật đổ Tổng thống Ensin. Nhưng chỉ chờ có thế, các cánh quân trung thành với Ensin đã ra tay, các ông nghị bị bao vây. Đại bác gầm vang nã vào nhà quốc hội, nơi các ông nghị đang mặc áo chống đạn và cầm súng trường ra ban công chiến đấu. Tòa nhà quốc hội dù có là biểu tượng cao nhất của quyền lực, nhưng sao chống lại được với xe tăng đại bác và các đội đặc nhiệm đã vây quanh? Thế lực của Ensin đang lên, quân đội và nhân dân ủng hộ ông ta. Các vị trí trọng yếu của Moscow đều do lực lượng vũ trang của ông ta nắm giữ. Phe quốc hội đối lập chỉ còn có nước đầu hàng. Mấy khẩu súng của các ông nghị chỉ là màn kịch mang ý nghĩa biểu tượng thôi. Lịch sử nước Nga thật chưa bao giờ lại có cảnh này, nền dân chủ chập chững đã sản sinh ra những màn kịch này, tình huống này. Giáo sư Anatoly trầm ngâm. Bây giờ mỗi khi nhìn tòa nhà quốc hội, tôi không biết nó tượng trưng cho cái gì, biểu tượng của nó là cái gì nữa. Thời Liên bang Xô Viết thịnh trị, nó là biểu tượng quyền lực của nhân dân. Khi Ensin thắng cử, thành chủ tịch Xô Viết tối cao, làm việc trong đó thì nó là biểu tượng của dân chủ. Khi Khabulatov, Ruskoy, lãnh tụ quốc hội biến nó thành pháo đài chống lại Ensin và Ensin nã đại bác vào nó thì nó đâu còn có ý nghĩa cũ nữa. Nó đóng hết vai trò này, nhảy sang vai trò khác xoành xoạch. Bà Dasa sắm nắm một bữa cơm có đùi lợn hun khói, trứng cá caviar, cá sardin, dưa chuột muối, salad Nga, bánh mì đen, bánh nhân táo. Ngày xưa thì là bình thường, nhưng thời điểm này là thịnh soạn. Hồn nhiên xíu xít đằm thắm, bà coi Thiều và Trung như con. Bà yêu Việt Nam và luôn miệng khen con gái Việt Nam thanh mảnh đẹp lắm. Dáng nét thiếu nữ Nga thuần trùng đẹp kiêu sa mê hồn còn vương lại đôi chút trên gương mặt sụ sị và thân hình đồ sộ của bà. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, tôi là đoàn viên Kosomo, mới lớn, cũng biết thế nào là chiến tranh rồi, cho nên thấy bóng xe tăng đại bác vừa rồi rầm rập trên đường Moscow, tôi sợ lắm. Nói gì thì nói, tôi luyến tiếc thời Xô Viết thịnh trị, tàu vũ trụ Nga phóng trên sân bay Baikonur, Moscow đỏ rực màu cờ đại hội, dập dìu thanh niên thế giới về Lomonosov học tập. Các cửa hàng tràn ngập thực phẩm nhập khẩu, chanh Brazil vàng tươi để uống trà, cà phê Việt Nam pha theo kiểu Pháp, nhỏ từng giọt qua phin. Dứa, chuối, vải thiều Việt Nam có hương vị của nắng vàng nhiệt đới. 16 nước Cộng hòa anh em quây quần như một hợp Trung Quốc vui biết chừng nào. Nhưng nước Nga nhiều tham vọng đã oằn mình tương trợ bạn bè xã hội chủ nghĩa. Thầy Anatoly cắt ngang. Gánh nặng đã gãy lưng rồi. Ở Hà Nội có câu ca về tượng Lenin ở vườn hoa Hà Nội. Lenin đứng đó mà lo làm sao cho đồ mai so bà là để cung cấp cho Việt Nam. Cả bốn người lại cười. Giáo sư Anatoly là một nhà bảo tàng học nghiệp sư. Ông xây dựng ngôi nhà cổ của ông ở làng Vysenskaya như một bảo tàng nhỏ. Ngôi nhà đúng theo mẫu cổ. Tường là những khúc gỗ xếp, phần sinh hoạt hiện đại ở phía ngoài, nhưng phần trưng bày bên trong có bếp lò, kiêm sườn nằm bằng đất nện ngay trên đó. Những bàn ghế gỗ sồi thô mộc, những vò đất, bình samovar đồng đã mấy trăm năm tuổi. Những tấm áo váy rực rỡ đồng quê, những bộ đồ ăn chạm bạc. Thiều và Trung không khỏi bồi hồi đứng ngắm. Con người làm sao có thể quên quá khứ? Quá khứ dù đắng cay đến đâu qua thời gian rồi cũng thành dịu ngọt bồi hồi trong ký ức. Những gì các anh chứng kiến ở nước Nga hôm nay rồi sẽ thành kỷ niệm chẳng bao giờ quên. Các anh đã được chứng kiến phút giây trái đất lật mình. Nước Nga hiện đại và nước Nga tương lai sẽ đi về đâu thưa thầy Anatoly? Trung hỏi. Nước Nga thân yêu của tôi, một xứ sở vĩ đại và đau thương. Trong 150 năm qua, nước Nga có 3 cơ hội xây dựng xã hội công dân. Cải cách hồi đầu thế kỷ 20 đã bị chiến tranh và cách mạng cản trở. Cải cách thời kỳ Khrushchev đã kết thúc bởi sự trì trệ của kỷ nguyên Brezhnev. Mưu toan của Ensin đưa dân chủ đến với dân chúng đã tạo ra cuộc chiến tranh giữa các tỷ phú giành sở hữu của Liên Xô để lại. Nước Mỹ, giới chính khách tích cực hoạt động trước công chúng, nhưng họ vẫn giữ được sự yên ổn trong cuộc sống cá nhân bởi vì tất cả những của cải họ kiếm được sẽ vẫn là của họ, dù người nào thành tổng thống. Nhưng vua, tổng thống mới ở Nga lên cầm quyền, thì số tài sản bị chia sẽ lại lên tới vài chục tỷ đô la. Công ty khổng lồ này có thể bị thanh toán và công ty khổng lồ kia giành lợi thế nhờ quan hệ với vua tổng thống mới. Nước Nga có niềm tin trong tương lai, năng lượng dầu lửa sẽ trở thành vũ khí ảnh hưởng đến địa chính trị. Nước Nga nhiều dầu lửa có thể trở thành giàu có cường quốc, nhưng con đường đến với dân chủ thực sự không bằng phẳng chút nào. Tạm biệt thầy Anatoly, Thiều và Trung có một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Một phần đời của hai người đã ở xứ sở này, bao nhiêu kỷ niệm hùng kim loại đắt giá. Từ ngày Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tan rã, Thiều bỏ lối làm ăn cò con bán vài ba bộ quần áo bò phông Thái Lan, đồng hồ Citizen sờm, kính râm sờm để móc nối vào một đường dây làm ăn lớn. Trong đàn gà công nghiệp Liên Xô không hiểu sao đã xuất hiện rất nhanh chóng những băng đảng mafia và muốn làm ăn thì phải có quan hệ với chúng. Chuyến hàng này là sự hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Thiều với Sergei, một tiểu bố già mafia của miền Trung Uran. Mày biết không, trong tiếng gió ù ù của xa lộ băng giữa cánh đồng Nga mênh mông, Sergei đứt nối câu chuyện. Trước ấy, tao học ở trường đại học mà Boris Ensin đã từng học đó. Ngẫu nhiên hơn là khi ra trường, tao lại công tác trong cái cơ quan xưa ông ấy từng công tác. Viện thiết kế xây dựng. Nhưng ông ta là con người của chính trị, mặc dù ngoài 30 tuổi mới được vào đảng. Lịch sử chọn ông ta để làm cuộc cách mạng dân chủ cho nước Nga. Còn tao chỉ là người thường, làm ăn kiếm tiền, sống đời thường dân. Nhưng nếu Ensin làm được những chuyện dung chuyển trời đất Nga thì tại sao tao lại phải gò lưng công trước trên bàn thiết kế các công trình để lĩnh lương 3 cọc 3 đồng chứ? Không. Tao tỉnh ngộ ngay. tao noi gương anh cả Einstein của tao. Cảm ơn anh cả Einstein tạo môi trường mới cho tao hoạt động. Einstein là tổng thống một đất nước thì tao cũng phải là thủ lĩnh của một tổ chức nhỏ, cái mà người đời gọi là mafia. Mặc muốn gọi gì thì gọi, tao vẫn cứ là người, và tao cần tiền để sống đế vương, để ăn chơi ngang bằng với Einstein. Chẳng lẽ ông ta có thể ăn hơn tao 2 cái bánh mì một lúc ư, mặc 2 bộ com lê một lúc ư? Và khoản này, chắc là ông ta không dám chơi gái. Còn tao thì thoải mái. Thế có nghĩa là tao thua ông ta ở chỗ không được đọc diễn văn, nhưng hơn ông ta ở chỗ được ôm gái. Sergey cười khoái chí. Thiều cười theo. Quy luật tư duy của con người có gì giống nhau? Trước đây Thiều là chiến sĩ tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc, rất cao sang. Chiến tranh hết, anh sẽ trở thành nhà khoa học kinh tế để góp phần xây dựng đất nước. Lẽ ra là như thế. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua ở xứ sở Liên Xô này, từ thời cải tổ đến nay, anh không theo quỹ đạo cũ nữa rồi. Nghĩa là sang quỹ đạo mới, nó không hoàn toàn giống như quỹ đạo của Sergey. Nhưng cốt lõi thì cùng nguồn gốc mục đích. Anh được lịch sử chọn để làm người lính trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng anh không thể sống đời trần tục chỉ bằng biểu tượng anh hùng ấy. Anh là thực thể sống, khát vọng và nhục cảm. Anh phải nắm lấy thời cơ để thỏa mãn khát vọng bản năng của sống người. Thiều sang đây những ngày đầu run rẩy chứng kiến thiên đường xã hội chủ nghĩa. Đúng là so với Hà Nội 13 kg gạo một tháng, 5 mét vải một năm, tem phiếu vài lạng thịt đường, thì Moscow đang là thiên đường thật. 7 tòa nhà tháp giống như trường đại học Lomonosov, sao mà vĩ đại thế? Mê cung metro kỳ diệu, loài người không thể làm gì hơn thế nữa. Những phố rộng mênh mông chứng tỏ một tầm nhìn đỉnh điểm về cuộc sống. Những người Liên Xô cao lớn, trắng hồng, xinh đẹp, đôn hậu, triệt để chống chủ nghĩa Xô Vanh, không phân biệt chủng tộc, đặc biệt yêu quý Việt Nam. Moscow huyền thoại trong con mắt Thiều gần như là đỉnh điểm giàu sang của loài người. Siêu thị đầy ắp đường, sữa, thịt thà, các cửa hàng bách hóa sáng choang, những giảng đường đại học uy nghiêm với các giáo sư khả kính, hiện thân của tri thức khoa học. Từ bờ tre rơm rạ khoai lang, tem phiếu, thực phẩm, xe đạp, quần áo bích kê, chè chén 5 xu, thuốc lá cuốn, loa truyền thanh đầu xóm, gác xếp thủ đô, Thiều đến đây ngỡ mình đi trong mơ. Từ sông Hồng sóng đỏ, cỏ đồng quê xanh sờn, từ bờ tre ruộng lúa, phương Nam nắng ấm vàng. Tôi đến đây chiều nay, Moscow tuyết bay, nhưng lòng tôi vẫn ấm với niềm vui dâng đầy. Chiều nay trên hồng trường, tôi như người hành hương ngước nhìn ngôi sao đỏ trên tháp Kremlin, như mặt trời rực rỡ soi sáng cả hành tinh. Ngày ấy, Thiều đã làm bài thơ đầy xúc cảm này. Nhưng dần dần Thiều thấy đây một cái gì đó chưa ổn. Cửa hàng thường rầm rắn người xếp hàng, hàng tràn ngập, nhưng những cái người ta cần mua thì không có. Hàng vạn người Việt Nam lao động hợp tác ở đây không bói đâu ra nồi hầm bàn là đầu máy khâu. Đáng lẽ càng có người mua, càng sản xuất nhiều để bán lấy lãi, nhưng nền kinh tế có kế hoạch, có chỉ huy cấm ngặt. Sản xuất theo kế hoạch, chỉ làm bằng ngần ấy hàng thôi, muốn mua nữa không được. Hàng triệu chàng trai cô gái Liên Xô xinh đẹp thèm rõ rãi một chiếc quần bò áo phông, nhưng không có. Vì nền kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa nhất định không vạch kế hoạch nhà nước để sản xuất loại này. Sự quan liêu đã đến mức độ siêu, guồng máy lãnh đạo kinh tế đã vô cảm, vô tri, vô giác trước cuộc sống. Tất cả vì nguyên tắc bất di bất dịch của chủ nghĩa tập thể. Những ông bà Liên Xô to béo, bệ vệ kia, nhưng trong túi rỗng tiền. Ngày lĩnh lương cô phát ngân đến từng đồng rúp, 1 rúp, 2 rúp, 10 rúp, 100 rúp, dành giọt trước mắt để không nhầm lẫn và trao để cho sống cả tháng. Tiền sữa, tiền thịt, sau bánh mì, tiền đi trolleybus, metro, thêm chút mua sách, mua khoa, vừa đủ, không dư ra 1 đồng rúp nào. Cả nước gần như lĩnh lương của chính phủ, nhà nước bao cấp toàn dân, không thiếu không thừa, chỉ vừa đủ tối thiểu ăn mặc đi lại. Toàn dân trở thành gà công nghiệp, 70 năm rồi, truyền mấy thế hệ con người sinh lười, không có khái niệm làm giàu. Vì giàu có theo quan niệm chính thống là xấu, là đáng ghét, đáng khinh, không ai dạy gì mà làm giàu. Không cho đi buôn bán tư thương, không cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp là phản động phải bị tiêu diệt. Trong gương bọn tư sản và bọn cu lắc sau cách mạng 1917 đấy, đi tù cả lũ, tịch thu hết của cải. Vậy thì ai dạy mà làm giàu để mà đi tù? Cứ sống nhởn nhơ có nhà nước nuôi, sướng quá, nhàn quá. Tất cả thành ông hoàng bà chúa xã hội chủ nghĩa. Có điều ông hoàng bà chúa này hết tháng là hết tiền. Thiều đã thấy người dân Liên Xô bắt đầu giật mình sau những cú vặn xả hơi cải tổ của Gorbachev. Thiều cũng giật mình nhận ra chân lý sơ khai nhất về giá trị của vật chất. Làn sóng ào lên như vũ bão, tâm lý trọng vật chất của cải tiền bạc thích giàu sang hơn là mớ tư tưởng suông không tưởng. Lịch sử vận động, thời điểm mới của lịch sử, Thiều tận mắt chứng kiến sự đổi màu trong thánh đường, Thiều được là nhân chứng những ngày đặc biệt nhất, kỳ lạ nhất của lịch sử. Để giành được chính quyền, những người vô sản Nga đã phải chiến đấu mấy chục năm gian khổ, máu đổ như sông suối. Giai cấp phong kiến tư bản chống đến phút cuối cùng mới chịu đầu hàng. Thù bên trong, giặc ngoại xâm bên ngoài sâu xé sau năm 1917, chính quyền Xô Viết đã đứng vững xây dựng đất nước bằng tư tưởng tập thể hóa suốt 70 năm. Vậy mà bây giờ chính quyền vô sản lại tự mình rời bỏ vũ đài. Cơn sóng thần dân chủ đã cuốn phăng cơ đồ. Lịch sử trao sứ mệnh cho người kỹ sư xây dựng từ Sverdlovskaya, miền trung Uran, chân ướt chân sáo đến Moscow. Anh đọc to tên của xã hội mới là dân chủ. Và thế là cả nước Nga và 15 nước trong Cộng hòa Liên bang ùa theo. Quân đội vũ khí đầy mình, công an, KGB sắt đá, nhưng tất cả bỏ vũ khí không bảo vệ chính quyền, ùa theo dân để mặc dân lật đổ cái thể chế mà dân đã ghét quá vì sự quan liêu trì trệ, không tôn trọng quy luật tự nhiên của nó. Thiều vỡ mộng, đau xót, tiếc rẻ. Và rồi Thiều bừng tỉnh. Hình như có cái gì như là Ngọc Hoàng Thượng Đế rời gai vàng khi đài truyền hình Moscow công bố văn bản chấm dứt vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Tạo hóa đúng là có sức mạnh kỳ tài, lịch sử đúng là kỳ tài. Tắm mình trong cuộc vận động ấy, chiếc gậy chỉ huy đầu đỏ trong đầu Thiều đang chỉ hướng thuận quay ngoắt, chỉ hướng ngược lại. Chiếc xe zin phanh két bên một cửa hàng ven đường nấp dưới bóng những cây bạch dương xanh tốt. Thiều và Sergei bước xuống, không gì ấm cúng hơn ly vodka Nga trong khung cảnh tuyết giá. Xin chúc cho cuộc làm ăn của chúng ta thành công, Sergei giơ cao cốc. Khổ thân cho Liên Xô, 70 năm gò lưng gom nhặt từ cái đinh hạt lúa mì củ khoai tây cho công cuộc công cữu hóa. Được một tài sản chung khổng lồ mà giờ đây bọn cầm quyền đang chia nhau tặng nhau, bán rẻ cho nhau những mỏ dầu nhà máy cánh đồng. Y như đó là gia sản của ông cha chúng di chúc để lại riêng cho chúng. Chúng cổ phần hóa chia tài sản quốc gia dễ như cắt một miếng bánh phô mát, mỗi đứa một miếng to nhỏ khác nhau. Tài nguyên của cải quốc gia chui tọt vào túi áo của chúng. Mua ư, chúng lấy đâu ra tiền mà mua? Vừa hôm xưa chúng vẫn là các Tavarit, lãnh lương theo ngạch bậc cán bộ. Thế mà đùng một cái hôm nay chúng có tiền mua cả một mỏ dầu, cả hãng liên hiệp gang thép, cả ngành công nghiệp. Hờ, lạ thật đấy. Vậy thì tội gì mà chúng ta không đi ăn cướp? Ta có cướp cũng chỉ được những miếng bánh bé tèo teo thôi. Miếng bánh của chúng mới to kia, chúng ăn cướp mới khiếp cơ. Sergei cười ngất, nhưng rồi chợt trầm ngâm. Trong tròng mắt xanh biếc như mắt mèo nhìn xa xăm, không biết chân trời đánh mắt kia đang chứa đựng điều gì. Nỗi buồn, niềm uất ức, lòng khát khao tiền bạc đến man dại, sự đuối tiếc chân lý đơn sơ, hay khát khao chân lý tuyệt đối, ánh mắt đáng sợ, mắt của con mãnh thú sổ lồng. Suốt 70 năm qua, các thế hệ Liên Xô đã được giáo dục tinh thần không có thượng đế, không có chúa, chỉ có bàn tay lao động của con người làm nên tất cả. Con người hãy sống với đạo đức lý tưởng vì mọi người. Những giáo lý ấy giờ bị sụp đổ và con người trần trụi không còn biết sợ ai nữa. Không biết sợ một lực lượng siêu nhân kiềm chế, không có thế giới tâm linh, không có các luật nhân quả ác giả ác báo. Con người như mãnh thú giữa đồng hoang nguyên thủy. Điều ấy cắt nghĩa vì sao lại có những hiện tượng tàn ác dã man mất nhân tính trong những tháng năm này. Bọn mafia Nga đã dám làm tất cả vì có ai kiềm chế chúng đâu. Không có chúa, loài người từ xưa phải dùng luật pháp và tôn giáo cai trị con người. Nhưng 70 năm qua đã bỏ biện pháp tôn giáo mà luật pháp cũng lơ mơ, chỉ cai trị bằng hô hào, noi theo lý tưởng và chuyên chính chính trị. Cả hai cái đó giờ đổ, thử hỏi con người khác gì như thú sổ lồng. Nó có thể làm bất cứ điều gì. Thiều tự nhủ, không thể đùa được với bọn này, phải làm ăn nghiêm chỉnh, đúng luật giang hồ, và phải biết thân phận ngụ cư của mình. Cộng tác được lúc nào hay lúc ấy, tranh thủ vơ vét rồi mau mau mà bán xới khỏi đất này. Rừng nào cọp ấy, rừng Nga là bọn cọp Nga. Chẳng qua vì quán tính chống xô vanh mà chúng chưa kịp nhận ra thân phận của ta. Nhưng rồi không bao lâu nữa chúng sẽ bừng tỉnh. Cuộc dân chủ này giải phóng triệt để tư tưởng rồi, con người tự do, và ta sẽ chẳng còn được đảm bảo bằng tình hữu nghị đồng chí nữa. Ta phải bán xới về Việt Nam ngay. Thiều ơi! Sergei ngả ngốn bá vai anh. Mày là anh hùng giải phóng vinh quang lắm. Mày đã diệt nhiều lính Mỹ xâm lược. Mày đã tiến vào giải phóng Sài Gòn. Bố tao trước cũng thế, bố tao tiến vào giải phóng Berlin. Đứng trước nhà Quốc hội Đức đổ nát, ông đã thốt gọi tên tao. Sergei, con yêu quý của bố. Lúc ấy tao mới được mấy tháng tuổi, tên tao đã vang trên đống tro tàn của chủ nghĩa phát xít đấy. Tao và mày bây giờ là hai thằng đi buôn lậu kiếm lời, bậy quá, rất bậy. Nhưng nếu không thì chúng ta nhác mõm ra, đói dài, nghèo rớt mùng tơi và ai cũng khinh được. Không, chúng ta phải giàu, anh hùng và giàu. Mẹ kiếp, trước đây mình cứ chửi thằng Mỹ thực dụng tàn bạo, cái gì cũng đô la là trên hết. Vậy mà bây giờ, mình cứ tự nhiên hành động như nó, đô la là trên hết, đô la muôn năm. Thiều thấy sợ sợ trước cơn say của Sergei. Những lời nói thằng tuột lúc say, thằng tuột nên đúng. Đúng, nhưng chỉ nên nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra lại thành sai, sai toét. Sai cơ bản, sai đến thành phản động. Sai, nhưng nếu hành động thì lại phải hành động đúng như thế. Thằng ngu thì thường theo các chân lý sao giảng trên trang sách diễn đàn. Chân lý tuyệt đối nó nằm trong lưỡi, không ai nói ra đâu. Cô chủ quán người Nga thuần chủng cao lớn trắng nõn nà xinh đẹp, có cái gì hao hao như Auxinia trong phim Sông Đông êm đềm, rót rượu cho hai người. Sergei vít cổ hôn cô dễ ra cười khanh khách, hàm răng trắng đều tăm tắp. Con gái Nga xeo xinh đẹp và gợi cảm đến như thế, Thiều sững sờ, một khối ngọc chuốt chứ không phải là da thịt nữa. Cô chủ quán chủ động vít cổ Thiều hôn, vì đoán lát nữa Thiều sẽ trả tiền chứ không phải là Sergei. Biết lại con trai châu Á hay mặc cảm hay khen, cô phải giải tỏa cho tâm lý ấy. Cuộc chia tay ríu rít, chiếc xe Jin lại nặng nề lăn bánh. Cô chủ quán vẫy nhìn Thiều bằng ánh mắt âu yếm hứa hẹn. Ánh mắt như nắng thu vàng nước Nga. Cô chỉ xã giao phải phép với Sergei, vì biết thằng anh chị này chẳng coi cô ra cái gì đâu. Chỉ thằng Việt Cộng kia là quý trọng cô thôi. Chúng vẫn coi con gái da trắng là thiên thần. Chúng lại khôn lòi có tiền và khi đã mê khái thì rất hào phóng. Natasha, tên cô chủ quán. Cô gái lái máy cày nông trường giải nghệ. Nông trang vỡ rồi, ruộng trả về cho các nông dân mà cô cũng không muốn lái máy cày nữa. Cô xinh đẹp, mắt xanh biếc, tóc vàng, da trắng như thiên thần. Tội gì ngồi trên cái tắc tơ xình xịch người mùi dầu ma rút. Trước kia cô luôn là đoàn viên Komsomo tiên tiến vì thành tích lái máy kéo vượt kế hoạch. Nhưng cô chả dại gì nữa. Suýt nữa phí đời trong cái nông trang chết xét. May quá, nước Nga cũ vỡ, nước Nga mới, thị trường bung xa, cô đi tiên phong, là người của thời đại mới. Quán hàng thơ mộng dưới bóng hàng bạch dương cổ thụ nơi cửa ngõ Moscow của cô, giờ là địa chỉ đỏ của bọn lái xe đường dài. Cô bán rượu, cà phê và bán những ánh mắt nụ cười nụ hôn cho chúng với giá cắt cổ. Thiệu phóng chiếc Lada trở lại quán Natasha sau khi xong xuôi chuyến hàng. Natasha giao việc cho nhân viên rồi cùng Thiều về một căn nhà tường gỗ, mái gỗ kiểu Nga cổ, trong vườn phong tùm, cách đấy nửa cây số. Gái cà phê làm gì có tình yêu, nhưng Thiều lại cứ tưởng tượng đây là tình yêu, anh cư xử y như với người yêu thật. Và Natasha hình như cũng chút bỏ hiệp cà phê để khoảnh khắc trở về làm cô gái Nga trinh trắng với tình yêu trong tim. Họ đóng kịch như thật và ngây ngất tận hưởng vai kịch của mình. Còn gì thơ mộng bằng trong ngôi nhà Nga cổ tường gỗ sồi, bếp lò bập bùng, lá phong ngoài vườn vàng rực, đôi trai gái đang yêu nhau. Natasha nằm trần truồng trên thảm lá vàng đêm trăng, da thịt nàng cũng sáng rực như trăng. Thiều chìm ngập trong con thuyền trăng mát lịm ấy. Hai người đóng màn kịch tổ ấm gia đình, Thiều xách nước từ ngoài giếng vào, Natasha làm vợ đảm đang nấu các món ăn Nga truyền thống. Mùi cải bắp, mùi hành, mùi khoai tây mù tạt, mùi thịt hun khói ngạt ngào. Đĩa súp thơm ngon, bình samovar tỏa ấm. Thiều bồng vợ trên tay đi đi lại lại. Khối ngọc nặng trĩu, Thiều bước liêu xiêu như lực sĩ nâng tạ. Natasha bật cười, nàng hoán vị, bồng Thiều, bồng gọn lòn, nàng to lớn, hai vú như hai quả cầu xứng trắng. Nàng đu đưa du Thiều như du con trong bài hát dân ca Nga cổ. Vở kịch diễn mãi sẽ nhàm, Thiều rút đô la đưa cho Natasha rồi từ biệt, cô gái theo ra xe. Hình như em yêu anh thật. Anh cũng mơ hồ thấy thế. See you again. Hai người cùng hòa âm câu tiếng Anh và nắm chặt tay nhau. Chiếc Lada lao đi mất hút, ngoảnh lại thấy bóng chiếc áo khoác đỏ của Natasha trói giữa rừng thâm vàng như một chấm lửa. Thiều thấy bâng khuâng, không gọi đúng cảm giác trong lòng mình. Từ xưa Thiều rất mê đắm sắc đẹp lộng lẫy kỳ diệu của những cô gái Nga, nhưng chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Những nữ nghiên cứu sinh cùng trường là những thiên thần mà Thiều vẫn thổn thức. Nỗi buồn tuyệt vọng như không thể khóe môi hôn công chúa Sa Hoàng. Vậy mà nhờ có chủ nghĩa tư bản dân chủ, kinh tế thị trường tràn đến nước Nga mà anh có thể không cần tìm hiểu chinh phục, cứ thản nhiên trong không gian vợ chồng với một cô gái Nga xinh đẹp bậc nhất thế giới suốt 3 ngày liền. Món tiền mất hơi đau. Đau, nhưng lại kiếm được. Trước kia thì chẳng những không bao giờ kiếm được, cũng như không bao giờ thản nhiên đỗ xịch xe trước nhà người ta và vào ngủ với cô chủ. Thiều mùm mỉm cười suốt dọc đường về Moscow. Chân lý anh rút ra ngày càng được củng cố, tiền là trên hết. Có tiền sẽ có tất cả. Tất cả để kiếm tiền, thật nhiều tiền, kiếm tiền bằng bất cứ giá nào. Chủ nghĩa xã hội coi lý tưởng là cao quý, người ta tồn tại bằng lý tưởng, còn bây giờ người ta tồn tại bằng tiền. Ta sẽ đem chân lý mới này về để tồn tại ở Việt Nam. Ngày tháng năm. Trên là trời nắng vàng, mây xanh, dưới là tuyết. Tuyết phản chiếu nắng lấp lánh, nắng như ngân lên, reo lên trên tuyết trắng. Thiều khoác chiếc áo lông ấm áp, dạo bước lững thững trên đường phố Moscow. Sắp chia tay thành phố, có thể còn lâu mới gặp lại, dạo chơi lần cuối cùng. Tiếng chuông đồng hồ trên điện Kremlin điểm ngân nga. Tiếng chuông có gì thiêng liêng, hay là Thiều tưởng tượng ra như thế? Lá cờ Nga xanh trắng đỏ bay phần phật trên nóc điện Kremlin. Năm 1917, người ta đã trèo lên nóc Kremlin kia tháo gỡ lá cờ có con đại bàng hai đầu để thay vào lá cờ đỏ búa liềm. Búa liềm đã tung bay phần phật suốt 70 năm qua. Từ 1919 đến 1991, chính xác là 74 năm, cờ búa liềm ngự trị trên bầu trời Nga. Lá cờ là biểu tượng của cách mạng, một nửa thế giới hướng về. Chiếc búa của người công nhân, chiếc liềm gặt lúa của người nông dân, màu đỏ là màu máu của các chiến sĩ cách mạng, tưởng lá cờ vĩnh cửu trên bầu trời nhân loại. Ai ngờ! Thiều xuống ga metro Kuznetsov, rồi đến ga Mayakovskaya. Tượng Maya vẫn còn, ông thật may. Thơ leo thang đầy khẩu hiệu hô hào cách mạng. Của cách mạng đã bị phản bội, nhưng ông vẫn được nước Nga, xứ sở của thơ ca yêu mến. Thiều đợi trolleybus về khách sạn Ostankino. Anh đi tùy hứng. Ostankino khách sạn có nhiều kỷ niệm với Thiều. Khách sạn to nhưng bình dân, các đoàn Việt Nam thường được bố trí ở đây mấy ngày đầu. Trước khi về, được chuyển sang khách sạn cao cấp hơn để người Việt Nam được hưởng tí chút tiện nghi hiện đại sang trọng và lóa mắt thần phục Moscow. Thiều thường đến Ostankino để mua quần bò, áo phông, đồ điện tử, kính râm mà người Việt Nam đem sang. Ostankino, cái tên đã thành kỷ niệm. Từ Ostankino, Thiều gọi taxi đi Prospekt Miara, đại lộ Hòa Bình. Prospekt Miara, một cái âm giòn tan ngân vang. Ngày mới sang, cái từ Prospekt Miara cứ ngân nga trong đầu anh, gây cảm giác hứng khởi, gợi sự huy hoàng, rực rỡ, nô nức. Thiều thấy tiếng Nga thật hay, xíu xít giòn tan âm vang. Thiều cứ đi lang thang trong ngày tuyết đầu mùa đẹp mê hồn, những bông tuyết trắng tinh như ngân nga trong không trung, những bông tuyết tượng trưng cho sự trinh bạch tinh khiết của con người, của cuộc đời. Những bông tuyết trắng trên má đỏ hồng của thiếu nữ Nga, một biểu tượng kỳ diệu. Thiều đưa tay hứng những bông tuyết bay, tuyết động như bướm trắng đậu. Đời Thiều đã được đón những gì trinh trắng tinh khiết, nhưng rồi tuyết ấy đã tan. Những trinh trắng tinh khiết của cuộc đời đã bị vần đục vì dục vọng bản năng của con người. Ta cũng trinh trắng như bông tuyết kia khi tham gia cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Ta trinh trắng như bông tuyết kia khi đến Moscow trong tư thế con chiên hành hương về thánh đường. Nhưng rồi ta là ta hôm nay, buôn bán làm ăn với mafia Nga, lừa lọc giả dối cướp giật để có đồng tiền. Những đồng tiền nhớp nháp nhầy nhụa vô đạo. Và bây giờ ta sắp dùng đồng tiền này làm vốn để về nước mua một chức vị quản lý kinh tế, rồi lao vào kiếm tiền trong bối cảnh nhà nước Việt Nam mở cửa. Tiền đầu tư của các tập đoàn quốc tế đang ùn ùn đổ vào. Cuộc cách mạng này sẽ làm xuất hiện một tầng lớp tư sản đỏ. Nhiều quan chức hôm qua còn ăn gạo tem phiếu, hôm nay đã có vài chục vài trăm triệu đô la. Đó là một quy luật không thể tránh khỏi. Tham nhũng cũng là một cách tích lũy tư bản của giai đoạn, giống như tiền tư bản ngày xưa ở phương Tây. Được hưởng lợi trong quá trình tiếp nhận làn sóng đầu tư như thế, đã ăn thua gì với việc ở nước Nga sau năm 1991, chúng cướp trắng cả hầm mỏ tài nguyên nhà máy của quốc gia vào tay chúng một cách hợp pháp dưới hình thức tư hữu hóa mà mắt ta được chứng kiến. Kiến thức lớn nhất, quý nhất ta thu nhận được trong cuộc du học này không phải là ở trong giáo trình các giáo sư dạy, mà là ở thực tế cuộc sống sau năm 1991 ở nước Nga. Và đó là tài sản vĩ đại nhất của ta đem về Việt Nam. Thiều nhặt một lá phong vàng đang bị gió thổi lăn trên tuyết trắng. Ôi thiên nhiên Nga kỳ diệu, lá phong vàng như mảnh nắng chiều, lá phong vàng như mảnh tâm hồn ta, đẹp đến nức nở. Lá phong vàng, tuyết trắng, cô gái Nga tóc vàng, mắt xanh. Thì phải thú nhận, anh yêu xứ sở này quá đỗi. Những người Nga thật thà đôn hậu, họ sống lâng lâng trên đôi cánh lý tưởng cao siêu mơ mộng không tưởng. Đùng một cái, đôi cánh lãng mạn của họ đang bị gió bão hiện thực bẻ gãy. Họ chỉ còn đôi chân lê trên mặt đất. Họ tình giấc mơ ông hoàng bà chúa xã hội chủ nghĩa, được nhà nước nuôi để trở thành người thường kiếm lấy tiền mà sống. Lần đầu tiên, họ phải đối mặt với một số vấn đề xấu xa ti tiện mà từ xưa họ vẫn khinh. Sau cuộc đối mặt này, trạng thái tâm lý của họ biến đậm dữ dội, rồi họ giật mình lần thứ hai. Mình xưa là thằng ngu. Ta cũng như những người Nga kia. Bông tuyết trinh bạch mộng mơ đã tan, chỉ còn cái tái tê của khát vọng làm tiền. Ta đã thành sơ cứng, cả tình nghĩa cũng bị đẩy xuống thành thứ yếu. Hải Yến và ta đã có một thời hạnh phúc, chung lưng sát cánh đi bán quần bò áo phông, kiếm từng đồng rúp. Gian phòng nhỏ, lúc nào cũng cắm hoa tulip. Đứa con trai nhỏ Nguyễn Viết Thanh ra đời đi mẫu giáo trường Nga, biết tiếng Nga cùng lúc với tiếng Việt. Rồi đứa con họ Nguyễn Viết ấy được gửi về Việt Nam cho bà ngoại Thu Huệ nuôi. Thiểu kinh hãi thấy mình mải làm ăn kiếm tiền và lo cuộc sống trong cuộc biến động xã hội lớn nhất lịch sử, đã sao nhãng đứa con. Tiền thì gửi về đều đặn, nhưng nghĩ về nó thì thưa thớt, cũng như tình yêu với Hải Yến cũng bị phai màu mỗi ngày một chút, lúc nào không biết. Lao vào mối quan hệ với các cô gái Nga thuần chủng xinh đẹp, lấy tiền ra mà dẫy, say đắm mê muội đến mức Thiều nhãng quên Hải Yến. Những thiếu nữ thiên thần Nga mua được sự quan hệ bằng đô la đã làm Thiều ngây ngất. Đường Minh Hoàng vua tàu xưa thật là dại dột, Dương Quý Phi đẹp đến đâu, mà mối tình ấy đã làm tan tác triều đình, đất nước loạn lạc. Rồi mất cả thực quyền, mất ngôi vua, cũng vì yêu Dương Quý Phi. Dương Quý Phi có bằng các thiên thần Nga 18 tuổi bây giờ không? Đường Minh Hoàng thật thà quá, có 3.000 mỹ nữ cung tần mà bỏ rơi chỉ yêu một mình Dương Quý Phi. Ta như Đường Minh Hoàng thì chẳng yêu ai, hay nói đúng hơn là yêu cả 3.000 mỹ nữ cung tần. Người nào mà chả có vẻ đẹp riêng, lạ. Cũng là một yếu tố của cái đẹp mà. Hải Yến làm vợ trọn vẹn một thời, nhưng bây giờ ta là Đường Minh Hoàng hiện đại, vì đô la hút về tay ta những cô gái Nga trăng hoa, nhưng thể xác thì vẫn cứ nguyên vẹn như là khối ngọc chuốt. Ta cần khối ngọc, cần gì cái gọi là tâm hồn trừu tượng, có sờ mó được bằng bàn tay đâu. Bàn tay chỉ sờ mó được trên khối ngọc chuốt, và cảm giác được sinh ra là từ tiếp xúc giữa hai làn da thôi. Thiều đỗ taxi đến bên tượng đài Pushkin. Pushkin ơi, nếu tâm hồn Nga là chiếc huyền cầm, thì ông là người gảy lên khúc đàn thánh thót ấy. Pushkin vĩ đại lắm, nhưng sao ông lại hạ mình đi đấu súng với viên sĩ quan đã yêu vợ mình? Súng ống là việc quen thuộc nhà nghề của tên sĩ quan, còn ông chỉ có cây bút. Sao ông đọ nổi hắn? Tâm hồn của ông dễ bị tổn thương quá, lòng tự ái tự trọng cao hơn cả sinh mạng. Con người ông cao siêu thần thánh quá, trung thực và cũng ngây thơ quá. Thiên tài vĩ đại đến thế mà vẫn ngây thơ, không chút tính toán để đến nỗi mất cả tính mạng ngàn vàng của mình. Ông quan niệm về danh dự cực đoan quá. Chỉ thời xưa con người mới ngây thơ thế, chứ bây giờ thì không ai như vậy. Thiều bảo taxi đưa anh đi khắp lượt các bức tượng Lev Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, Esenin, toàn những ngọn núi sừng sững. Thiều say mê văn học Nga thế kỷ thứ 19, Thiều thèm cảnh sống quý tộc mà Lev Tolstoy miêu tả trong Chiến tranh và Hòa bình. Thiều cảm nhận được sự ma quái của cuộc đời trong các trang viết của Dostoevsky. Thiều hiểu nước Nga qua các ông này. Solokhov nữa, dòng sông đông êm đềm của ông reo vang trong tâm khảm Thiều. Mối tình mãnh liệt của Grigory với Arsenin. Thiều yêu nước Nga hơn nhờ những trang văn của các ông. Thiều đi từ sáng đến tối như người mộng du. Moscow lên đèn. Cảm ơn Moscow. Tạm biệt. Ngày tháng 5. Hải Yến đưa Thiều ra sân bay quốc tế Sheremetyevo 2. Trời âm 10 độ, băng dày ngang trên mặt đất. Thợ phải dùng biện pháp thủ công lấy xà beng đào băng như đào đá dọn đường. Bầu trời nắng lạnh ghê sợ, tất cả như bị hóa thạch trong băng. Đi trên đường phố, chân người giá cóng, mất cảm giác, thỉnh thoảng lại phải vào các magazine có máy sưởi ấm lại đôi chân cho hồi. Chiếc taxi phóng vun vút, xe rộng thênh nhẹ tênh, Thiều về Hà Nội mà không có hành lý gì cầm cành, chỉ 20kg gọn nhẹ đủ tiêu chuẩn hành lý miễn phí. Còn sách tay chỉ là chiếc laptop nạp các thông tin kinh doanh. Khác hẳn ngày xưa, thường là tay sách nách mang hàng tạ hàng đóng trong các thùng các tông có đan dây mắc lưới. Thiều làm thủ tục nhanh chóng, bất cứ chỗ nào cũng kẹp tờ 10 đô la vào giấy tờ. Viên chức xã hội chủ nghĩa xưa nghiêm túc bao nhiêu, thì viên chức Nga dân chủ bây giờ tham nhũng vặt bấy nhiêu. Không có tiền hối lộ là hoạch toẹt khi làm thủ tục bay. Sắp đến giờ bay rồi mà người Việt còn bị lôi vào phòng riêng kiểm tra giấy tờ. Vẽ sự xa mà kiểm tra, không biết đút lót, an ninh hải quan đóng sập cửa nhốt lại, bỏ đi cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài máy bay đã khởi động, bên trong người bị nhốt phát điên. Phút cuối cùng thấy thằng cộng này vẫn không đưa tiền vì không có, mới đành phải thả ra để kịp lên máy bay, giữ lại làm mắm mà. Thiều thương hại nhìn những người Việt bị hành hạ ở sân bay. Cảnh sát Nga giáng cả dùi cui lên đầu hành khách. Nước Nga loạn mất rồi. Trong khi ở đâu đó hành khách là thượng đế thì ở đây xuất nhập cảnh Moscow nhục hơn con chó. Một nhà nước trật tự cũ tan vỡ, trật tự mới chưa hình thành cứ hoang dại như thời 1917 từ chập chững dân chủ sang xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ lại từ xã hội chủ nghĩa chập chững sang dân chủ. Thiều kiếm được chút tiền, nhưng cũng đủ nếm trải vị chát chua của thời kỳ này. Anh lập bập câu thơ của ai đó mà anh thấy đúng quá. Ta khoác màu tuyết lạnh, giàu rãi đến bao giờ, ngay ngậm ngùi miếng bánh trên quê người nắng mưa. Thôi, về Việt Nam lúc này là đúng thời điểm nhất. Anh đi tiên phong trong nhóm ba người, Thiều, Trung, Hải Yến. Trung và Hải Yến còn lấn bấn một số việc gì đấy, nhưng chắc cũng không trụ lại được lâu đâu. Chiếc IL-18 Nga cổ lỗ mất hút trên bầu trời băng tuyết. Hải Yến đứng nhìn một lúc mới gọi taxi trở về. Cảm giác hững hờ, không ra dáng cảnh vợ tiễn đưa chồng về nước. Quan hệ hai người đã rạn nứt rồi tan vỡ dần mỗi ngày một ít. Đã khác quỹ đạo từ vài năm nay, không có cách nào gò vào chung quỹ đạo được. Và hình như đó là quy luật không gì cưỡng lại nổi. Nên hai người cùng cảm nhận nó một cách khoa học. Ngày Thiều mới sang, hai người đã vồ lấy nhau, ham hở xây dựng tương lai hạnh phúc. Ngày ấy Hải Yến đang làm luận án tiến sĩ văn học. Văn học chuyện mênh mông, bao nhiêu cũng đủ mà bao nhiêu cũng thiếu. Luận án của cô có đề tài là ảnh hưởng của văn học Liên Xô với Việt Nam. Nói tên đề tài ra là cấp trên đã chịu cứng ok liền. Ảnh hưởng như thế nào viết quá dễ. Từ những năm 1930-1940 qua tiếng Pháp, một số trí thức Việt Nam đã đọc tiểu thuyết Người Mẹ của Maxim Gorky, người sáng lập ra dòng văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Người Mẹ là chuyện giai cấp công nhân Nga làm cách mạng lật đổ giai cấp tư bản. Thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy của Ostrovsky. Pavel Korsagin là mẫu anh hùng thời đại. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Người ta đọc thuộc lầu trên môi. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi sống hoài, sống phí, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào nói rằng cả đời ta đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. quan công quan Vân Trường là mẫu lý tưởng anh hùng thời đại phong kiến, Pavel Gorsakin mẫu anh hùng thời đại cách mạng. Pavel đã thắp sáng ngọn lửa chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong trái tim thế hệ trẻ Việt Nam. Hải Yến viết mỏi tay không hết các dẫn chứng, sông đông êm đềm, bản trường ca vĩ đại của Solokhov, con đường đau khổ của Alexander Tolstoy, chiến bại của Fadiev, thời gian ủng hộ chúng ta của Ehrenburg. Có phân tích đến vài trăm trang cũng chưa hết. Thế còn phía Việt Nam thì sao? Thủa anh chừa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại chừa thành người, đêm ngàn năm man dợ. Thơ Việt Nam đã viết đến như thế. Anh đây tức là nước Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Người lao động Việt Nam đã hướng về nước Nga cách mạng như thế nào? Người bị bóc lột đã, rồi há mồm khoan khoái, lão ngồi mơ nước Nga. Luận án của Hải Yến được đánh giá cao, không ai dám chê chỗ nào bằng đỏ ngon ơ. Các luận án khoa học tự nhiên khác thì vỡ mặt, vì toán lý hóa làm gì có toán lý hóa xã hội chủ nghĩa mà chỉ có toán lý hóa của chung nhân loại. Để lấy bằng tiến sĩ toán lý hóa chắc ở đâu cũng khó như nhau. Hải Yến cứ nhận nha kéo dài thời gian học đại học, làm luận án phó tiến sĩ rồi tiến sĩ ở đây năm này qua năm khác. Một nửa thời gian là để đi buôn quần bò áo phông. Thiều học ngành kinh tế chính trị học, cũng là môn khá dễ, tiếng Nga cho giỏi. Giáo sư giảng về nền kinh tế có kế hoạch, có chỉ huy, kinh tế tập thể như thế nào thì nhớ như biên vào dạ. Chứ cũng không phải là các công thức toán lý hóa khó đến vỡ đầu kia. Thiều cũng dành một nửa thời gian đi buôn, rồi dần dần đến 3/4 và cuối cùng thì chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ khả năng đỗ bằng phó tiến sĩ. Thiều đành kém Yến về học vị, vì Yến sang học trước cả 6-7 năm, Yến là tiến sĩ, Thiều và Trung chỉ là phó tiến sĩ, nhưng học vị giờ cũng là mắm sốt hết, chẳng làm gì cả, mà cơ bản là có kiếm được nhiều đô la hay không. Ngày mới quen nhau, qua sự giới thiệu của Trung, Thiều và Yến sống thử với nhau trong ốc sinh viên, từ sống thử dần thành sống thật. Những ngày đầu nghèo, hai vợ chồng làm một chung lưng đấu cật, kiếm được đồng nào để chung tiêu chung. Nhưng dần dần Thiều táo gan mạo hiểm hơn, buôn lậu thuốc lá, kiếm được cả vài chục ngàn đô, át hẳn vốn cò con của Yến. Thiều bắt đầu giấu giếm để riêng. Hai người vội vã sống chung đẻ con, chưa tìm hiểu kỹ về nhau nên tình nghĩa phai nhạt quá nhanh. Cá tính xung khắc không hợp nhau, tính cách hai người đều mạnh mẽ, không ai chịu ai. Thiều có khát vọng kiếm tiền như điên, Yến cũng thèm tiền như điên. Mỗi người đều thấy tiền đảm bảo cho cuộc sống, không tiền khác gì người không trọng lượng. Yến kiếm tiền kiểu năng nhặt chặt bị, nhưng cũng có lưng vốn không phụ thuộc vào Thiều. Yến hoàn toàn có thể độc lập, chả sợ bất chắc. Không bao giờ Thiều nói cho Yến biết Thiều có bao nhiêu tiền, Yến cũng không cho Thiều biết Yến có bao nhiêu. Đô la gửi ở nhà băng ở Việt Nam, Yến gửi tiền về cho mẹ nhờ mua đất đai ở Hà Nội mang tên Yến, Thiều cũng mua đất Hà Nội mang tên Thiều. Thiều có bạn là gái Nga, Yến thấy bình thường không ghen. Yến biết chẳng cô gái Nga nào thực lòng yêu Thiều đâu, mặc dù có thể ngủ với nhau. Thiều có tiền cho các cô nên các cô ấy quý mến thế thôi. Những cô Thiều quan hệ là các công nhân sinh viên hẳn hoi. Cuộc cách mạng tình dục, lối sống siêu hiện đại tạo môi trường thuận lợi cho việc trai gái thoát đến với nhau, thoát bỏ nhau. Tình dục là cơ sở của tất cả, họ đều sử dụng cái trời cho sẵn có trong mỗi con người, những vốn tự có chẳng xâm phạm gì đến ai, mất gì của ai. Bản năng con người thèm khát lạc thú tình dục, suy cho cùng đấy chính là cái thượng đế gieo rắc để sống người tồn tại. Thử hỏi không có chuyện con trai con gái thèm khát nhau thì làm sao nòi sống sinh tồn? Trai gái sừng sưng với nhau thì chỉ sau một thế kỷ loài người biến khỏi mặt đất. Nên xét cho cùng thì Thiều thèm khát ngủ với các cô gái Nga chẳng có gì đáng xấu. Trái lại, đó là tuân theo đúng quy luật nòi giống sinh tồn, thiêng liêng và vĩ đại lắm. Ngoài các cô sinh viên công nhân, Thiều còn quan hệ với gái bán hoa. Gái bán hoa Nga có cô đẹp mê hồn, không cần mặt đẹp, cơ thể đẹp quan trọng hơn nhiều. Mỗi lần vào hộp đêm đặc biệt, giây phút ngồi trong phòng đợi người ta đem gái đến là giây phút thú vị vô cùng. Sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ? Vẻ đẹp cổ điển như Đức Mẹ Đồng Trinh hay là vẻ đẹp hiện đại thoát loạn? Trắng cỡ nào, nõn nà cỡ nào hay là béo cỡ nào? Còn gì hồi hộp hơn lúc đợi các cô gái lạ đến ngủ với mình? Chỉ mất có 100 đô la mà được sướng như vua. Vua xưa chiều chiều ngồi xe xê kéo đi qua Tam Cung Lục Viện. Cửa phòng các hoàng phi, cung phi, tiệp sư vợ hầu thường để cỏ non. Dê rừng ăn cỏ ở cửa phòng nào thì đêm ấy vua vào ngủ qua đêm với người hoàng phi, cung phi hay tiệp sư ấy. Bọn vua thật tếu tạo ra một cơ hội ngẫu nhiên. Hoạn quan phải ghi chép. Đời mới, nghĩ sướng thật đấy. Chồng có tọa độ quỹ đạo của chồng, vợ có quỹ đạo tọa độ của vợ. Mà nghĩ cho cùng, Thiều và Yến chỉ ở và đẻ con với nhau, chứ không phải là đôi vợ chồng Việt Nam cổ điển đâu. Cho nên chia tay nhau là hợp lý. Thiều về Việt Nam trước vì tình hình làm ăn ở nước Nga không thuận lợi nữa. Hải Yến rồi cũng sẽ về. Nhưng mỗi người có một kế hoạch làm ăn riêng ở Việt Nam. Và dù cùng ở Hà Nội, nhưng hai người sẽ chẳng bao giờ ở cùng một mái nhà. Cuộc tiễn đưa ở sân bay hôm nay cũng chính là cuộc chia tay của hai người. Ngày tháng 5. Tôi lên metro Smolenskaya. Thành phố đã lên đèn. Ánh sáng rọi vào băng tuyết phản chiếu lấp lánh. Rẽ vào cửa hàng, tôi mua mấy hộp sữa Smetana, một cân nho Kiev, một cân táo Bulgari, nửa cân dưa chuột, một cân thịt bò. Sách nặng chĩu tay. Từ lâu tôi đã thành nội trợ phải đi mua bán nấu nướng. Vera thường vắng nhà luôn. Và đã quên thiên chức nấu ăn. Tôi phải nấu. Vera về, gặp bữa thì ăn. Còn hình như nàng đã ăn ở cửa hàng hoặc ở đâu tôi không biết. Căn hộ chúng tôi thuê ở gần metro Smolenskaya, 40 mét vuông, cũng đủ cho một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi không có con, Vera không thích đẻ. Hình như đàn bà Nga xứ lạnh bình thường đã khó có con. Huống hồ, Vera kiên quyết thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa. Vera chăm sóc nội thất căn phòng thật đẹp. Về điểm này tôi phải công nhận nàng đáng khen. Ngăn nắp sạch sẽ lạ lùng, rèm cửa sổ đẹp. Trên bàn luôn có hoa tươi, giường nệm phẳng phiu, bếp núc sạch bong, lọ muối lọ hạt tiêu mù tạt để đâu đúng chỗ đó. Mỗi sáng dậy nàng ngồi trầm ngâm bên cửa sổ ngắm lá phong vàng, tuyết rơi, nhấm từng ngụm cà phê thơm phức. Nàng uống như một nghi lễ, bao giờ cũng có thêm khói thuốc bay. Bữa cơm, nàng yêu cầu có nhiều món ăn. Ăn không hết đổ đi rất lãng phí, nàng hoang tàn không tiếc của. Nàng có phải đổ mồ hôi sôi máu mắt như tôi, dầm mình trong tuyết để kiếm tiền đâu mà nàng xót của. Nàng cho rằng nghĩa vụ của tôi là phải kiếm tiền, còn nàng chỉ biết hưởng thụ. Chúng tôi ở với nhau đã mấy năm, những ngày đầu ngây ngất, tuyết rơi gió lạnh, lá phong vàng bay ngoài kia. Còn trong này căn phòng ấm áp dưới bóng đèn chùm lộng lẫy. Vera chỉ mặc một chiếc váy ngắn mỏng. Chân tay nuột nà như sứ, vú hở như vầng trăng mọc. Gương mặt nàng là gương mặt châu Âu cổ điển thuần khiết. Tóc vàng như nắng, mắt xanh biếc trời mây. Tôi mê đi trong sắc đẹp của nàng. Tôi làm quần quật như thằng ở trong nhà, không bắt nàng mó vào một việc gì. Tôi giặt váy giặt tất cho nàng. Nàng nằm trên sa lông đọc báo. Còn tôi tất tà tay dao tay thớt làm bếp. Làm xong bưng thức ăn ra. Và rất sợ nàng chê món ăn không ngon. Những ngày đầu có bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho nàng cầm. Và luôn nhắc: em nghĩ xa cách mà tiêu đi. Nàng đã không phụ lòng tôi. Và nàng tiêu ghê gớm thật. chủ yếu là mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo. Phấn son Paris, một lọ nước hoa Pháp bằng tiền ăn cả tháng, một hộp phấn bôi mặt bằng tiền ăn hai tháng. Anh thay đổi tính nết, anh không còn yêu em nữa phải không? Nhưng anh nghĩ đồ trang sức của em thế là đủ rồi, phải dành một ít gửi về Việt Nam mua bất động sản. Chúng ta đang ở Moscow, mua bất động sản ở Hà Nội làm gì? Để khi lên giá bán lấy lãi. Thì bao giờ thì lên giá, xa vời lắm. Những thông tin về sự lên giá đất ven Hồ Tây, đất Hà Nội làm tôi tính toán không buôn bán gì ở Nga lãi bằng. Hà Nội thời đổi mới đang vươn mình trong kinh tế thị trường. Thị trường đất sôi động, người đẻ ra ngày một đông chứ đất đâu có đẻ thêm ra được. Quan chức doanh nghiệp các tỉnh đổ xô về Hà Nội mua đất làm căn cứ địa ở đất thánh. Mẹ tôi nhắn, cần mua thêm một mảnh nữa, có tiền gửi về ngay. Thiều về Việt Nam rồi, mặc dù đã chia tay Yến, nhưng vẫn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng gọi điện sang cho Yến. Có bao nhiêu tiền đem về Việt Nam mua đất ngay, sau này còn đắt nữa. Tôi phát điên cả người lên, lực bất tòng tâm. Tiền còn phải để bên này làm ăn và cho Vera tiêu, lấy đâu nhiều mà gửi về. Cắt khoản chi tiêu hoang phí của Vera đi, chỉ để đủ ăn đủ mặc đủ chi tiêu thông thường thôi. Hải Yến luôn áp sát chỉ đạo. Vera đâu phải là cô gái Việt cơ chỉ chín hào bỏ thành một đồng, nàng thích cái gì là đòi bằng được. Quả tình chiếc radar trông có xấu thật nhưng vẫn mới đi tốt. Vera đòi đổi xe, sắm Camry Nhật. Tôi tính nát óc, dỗ Vera. Em đi tạm em ạ. Không. Em không trèo lên cái xe có từ hồi ông Brezhnev đâu, xấu hổ lắm. Bạn em có đứa đi BMW Mercedes, mà em chỉ cần có một chiếc Camry bình thường thôi cũng không được sao? Một chiếc Camry bây giờ là một khoản đau lệch nghiệp, tôi ậm ừ không nhượng bộ. Buổi tối khi tôi lên giường, Vera quay mặt vào tường sụt sùi. Nàng khóc, trông cũng đẹp quá. Cách khóc của con gái Nga trông cũng thương thương như con gái Việt. Những sợi tóc vàng ướt đẫm nước mắt, tôi sờ vào vai nàng, nàng hất ra. Đồ cộng ki bo, anh để tiền thì đi mà ôm lấy tiền của anh, đừng có mà ôm em nữa. Thì từ từ để anh tính, tôi lại sờ vào tay nàng, nàng vùng dậy chạy ra salon. Đừng động đến người em. Không ngờ nàng quyết liệt thế, tôi nằm thử suy tính. 50.000 đô la một chiếc Camry. 50.000 đô la lúc này mua được 100 mét vuông đất ở Hà Nội. 1-2 năm nữa sẽ lên 100.000 đô. Sau này, anh sẽ mua hẳn cho em BMW Mercedes, chứ Camry là cái thá bọ gì. Đừng dỗ trẻ con, không nói chuyện bắt vịt rời nữa, em muốn có xe Camry ngay bây giờ. Em ăn chơi thế này thì sạt nghiệp có ngày đi ăn mày. Hôm sau, ở trong nhà mà Vera mặc quần áo kín mít không hở chân tay, chứ đừng nói tới hở ngực. Nàng ra vào lầm lì nghiêm nghị, thỉnh thoảng giả vờ đọc sách. Tôi bật cười, Vera trẻ con quá. Nàng biết tôi thích ngắm đôi chân tay trần trắng muốt của nàng. Thích ngắm khay phú sáng như đèn huỳnh quang của nàng. Nàng trả đũa. Đêm, Vera dọn sang phòng khác ngủ. Cả đêm tôi trằn trọc. Mọi khi là được cuộn tròn trong lòng nàng, cảm giác kỳ diệu, giấc ngủ thần tiên. Người nàng đẹp đến mức không thể đẹp hơn được nữa. Bờ vai tròn chặn, đôi vú đầy đặn căng cứng, eo lưng như sóng lượn và đôi đùi trắng như thác đổ. Tôi tắm gội trong dòng thác đó, ngày này qua ngày khác không bao giờ biết chán. Vậy mà bây giờ nàng cấm vận, bữa ăn, nàng chuyện trò chiếu lệ, uể oải. Cuộc chiến căng thẳng cả tháng, tôi không chịu nổi nữa, chửi thầm nàng ngu. Nhịn đi xe Camry bây giờ để sau này đi Mercedes có hơn không? Thế mà không hiểu. Không chịu chờ quả chín ngọt lừ hãy ăn, ăn vội quả xanh chát xì. Ngu thật đấy, đúng là nga ngố. Cứ như tình trạng thế này kéo dài thì tôi kiệt sức đứt hơi mất. Tôi yêu nàng quá, thương nàng quá. Thôi trả đất cát thì đừng, mua xe Camry ngay cho nàng. 50.000 đô, với thằng giàu nó là hạt bụi. Phim Lời Đề Nghị Kiếm Nhã của Mỹ, nội dung cho ngủ một cái biếu 1 triệu đô la, giá cả thế cơ mà. Đằng này, Thượng Đế đã cho mình cả một pho tượng ngọc hoàn hảo nhất thế gian, thế mà mình còn kỳ kèo. Tất cả vô nghĩa hết nếu không có tình yêu của nàng. Ngày thứ 40 của cuộc chiến, tôi hạ vũ khí đầu hàng, dắt hàng đi mua xe Camry. Nàng ngồi sau tay lái, đầu nghiêng nghiêng, tóc sáng rực như nắng thu. Thiên thần của tôi cất cánh bay, tôi ôm lấy cổ nàng hôn. 40 ngày cấm vận, hôm nay mới được chạm vào da thịt nàng. 40 ngày mất điện, hôm nay ánh sáng mới bừng lên. Nàng vít đầu tôi và ôm ghì lấy, nàng thì thầm. Anh yêu quý nhất của em. Chiếc xe lướt một vòng qua mấy đại lộ Moscow. Trông nàng lái xe thật kiểu cách, bay bướm tài hoa. Tôi ngồi sau chỉ ngắm nàng đã no. Hải Yến gặp tôi dậm chân dậm tay. Anh nhu nhược như thế thì anh chết. Anh nên nhớ anh là người Việt Nam. Anh chỉ làm chủ được con đầm khi anh có tiền. Anh phung phí tiền cho nó khi hết. Nó ném anh ra khỏi nhà như là ném rác ấy. Nó đầu tình nghĩa vợ chồng chịu thương chịu khó, con cháy cắn đôi như người Việt mình. Em và Thiều dân quê Việt đấy, có con cháy cắn đôi không? Tôi vụt phản bác trong đầu, nhưng không dám nói ra mồm. Hải Yến chẳng qua cũng chỉ là lo cho tôi. Hai anh em dắt díu nhau sang đây thương nhau đùm bọc nhau, bảo ban nhau làm ăn, chứ thực ra cô ấy đâu có trách nhiệm nghĩa vụ gì. Mà kể cũng lạ, trong nhóm, Hải Yến là người biết lo xa nhất. Cùng máu mủ người Việt với nhau, Yến cứ lo cho tôi như là mẹ lo cho con. Anh vẫn còn tiền chưa hết đâu, tôi bảo Hải Yến. Bao nhiêu cho đủ, có chống chọi được với một cơn sóng cồn không? Anh em mình ở đây như thuyền nan giữa biển mong manh lắm. Anh cho con Vera ăn chơi quá như thế không có lợi đâu. Sẵn xe Camry đẹp, nó lái véo véo đi. Ai mà biết được ma ăn cỗ. Dù sao nó cũng là người phương Tây khác người phương Đông mình. Anh không sợ những chàng trai thượng lưu Nga nó cướp mất Vera à? Nó được như thế này là nhờ anh, nó sẽ ơn anh. Đấy là logic của nhà quê Việt Nam mình. Còn cuộc sống hiện đại không thế đâu. Không khéo, mình chỉ là cái bệ cho nó lấy đà bay thôi. Em kịch liệt phản đối anh, cảnh cáo anh mà chiều con Vera quá em không chơi với anh nữa, mặc xác anh, lúc hoạn nạn thì đừng có mà trách. Hải Yến có gì hoen ghen với Vera, đúng là khoen thật, nhưng cái chính là lo cho tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng giật mình trước lời cảnh cáo của Yến, nhưng máu nô lệ của sắc đẹp trong tôi không chừa. Vẫn chứng nào tật ấy, để rồi điều tiên đoán của Yến dần dần thành sự thật. Tôi càng sắp lại bao nhiêu thì nàng càng tách khỏi quỹ đạo bấy nhiêu. Sẵn xe đẹp nàng đi chơi tối ngày, dông xe trên đường không biết mệt, trong khi tôi vật lộn với cái lo đa cổ lỗ đi các nơi đánh quả kiếm ăn, thì nàng dông xe đến đàn đúm các vũ trường câu lạc bộ, gặp bạn bè picnic thả sàn. Càng ngày yêu cầu của nàng càng cao, thế mới lạ chứ. Lấy nhau thời Xô Viết hồn nhiên vô tư, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, có đi buôn bán kiếm thêm, nhưng chủ yếu vẫn lo phấn đấu học hành xây dựng hạnh phúc. Bây giờ niềm khát tiền bùng phát dữ dội át hết tất cả, đơn giản và trắng trợn đến mức có tiền thì vui, không tiền thì mặt lạnh như băng, không cả chạm tay vào người nhau. Hải Yến phân tích, thời tiền tư bản. Tình yêu đồng nghĩa với tiền, đã phải dùng tiền để duy trì tình yêu thì tình yêu không bao giờ bền vững được, sớm muộn cũng tan vỡ. Tiền có phải là lá tre vỏ ốc dài ra đâu, núi cũng phải lở chứ đừng nói đến ngân quỹ. Tôi để ý, đồng thời với việc đòi nhiều tiền, Vera ngày càng đổi tính nết. Trong sinh hoạt nàng luôn bực bội, chê tôi dị mọ bừa bãi, ăn ở bẩn, luộm thuộm, không biết tổ chức cuộc sống. Của đáng tội tôi cũng bừa bội, lộn thuộm thật đấy, dùng cái gì xong là vứt bâng quơ bỏ bãi. Cái dao không cài đúng xá, quyển sách không để đúng ngăn, quần áo không treo mà vứt lung tung trong tủ. Chất lính tráng ăn ngủ bờ bụi với đạn bom đã quen, lính thì xúc cơm trong cà mèng, bưng ca nước tu ừng ực. Làm sao mà ngồi như Vera, bưng tách cà phê, ngón tay út cong vút lên, vừa nhấm nháp vừa lơ đãng nhìn lá phong vàng bên cửa sổ. Vera thường nhún vai kinh tởm khi thấy chiếc sơ mi bẩn của tôi vứt trên đi văng. Tôi đôi khi cũng hối hận sửa chữa, nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy. Tay nó cầu kỳ sạch sẽ, theo gen, theo máu cả ngàn năm nay rồi. Còn ta đơn giản bình dị do cuộc sống nghèo tạo nên thói quen. Tôi tặc lưỡi. Và rồi nổi cáu thầm trong óc. Không có tiền của bố mày đem về thì lấy đâu mà ngồi đấy ngăn nắp sạch sẽ. Ngày Liên Xô chưa tan, Vera yêu tôi thật lòng. Công dân Liên Xô như nàng được giáo dục từ bé tinh thần chống chủ nghĩa Xô Vanh, nước lớn kỳ thị nước nhỏ. Stalin, người nước Russia, chỉ có 6 triệu dân mà cai trị toàn liên bang vài trăm triệu dân. Kẻ nào có tư tưởng Xô Vanh là phản động. Các dân tộc bình đẳng, đó là điều thật hay. Tôi, người Việt Nam, tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, đang chống chọi với phe tư bản chủ nghĩa. Tôi là anh hùng thời đại tỏa sáng hào quang, kém gì Pavel Gorsakin. Tôi từ chiến trường khói lửa, huân chương đầy ngực, bước vào giảng đường Lomonosov, Moscow. Liên Xô tan vỡ, tinh thần Xô Vanh, cái tật thâm căn cố đế của con người có dịp bùng dậy. Tôi thành anh xứ nhược tiểu, sang xứ phát triển kiếm ăn. Và hào quang quanh tôi đã tắt dần trong mắt Vera. Nàng dần dần chán tôi là phải, mặc dù hàng ngày vẫn phải sống bằng tiền cung phụng của tôi, đi trên xe Camry của tôi. Tôi cất sữa, thịt, trái cây vào tủ lạnh rồi vào bếp nấu nướng. Chỉ có vài phút là thao tác xong tất cả. Có lâu la gì đâu. Ở quê Việt Nam, nông dân nấu được một bữa cơm mới lâu. Rút cơm vào bếp, ra cầu, vo gạo, nhặt sau, rồi đun trong bếp nóng hầm hập. Tay đầy từng nắm cơm, tay cầm que rẽ để gẩy lửa cháy cho đều. Khói sơ mù mịt khó chịu lắm. Còn tôi ở đây chỉ việc bật bếp ga, đặt nồi sau nồi thịt, 5 phút là xong tất cả. Thế mà Vera không bao giờ chịu vào bếp thao tác 5 phút, lười đến thế là cùng. Cô sợ lãng phí 5 phút vàng ngọc, 5 phút còn để ngồi sẵm xoài trên sa lông thở được bao nhiêu là nhịp. Tôi làm món thịt nướng trong lò nướng, đúng khẩu vị Vera, chứ thực ra là tôi rất ghét. Hóa ra vô tình tôi vẫn ngóng đợi Vera về ăn bữa tối nay. Trong khi biết chắc là 99% đêm nay Vera không về, tôi làm trong vô vọng mà vẫn làm chẳng hiểu vì sao thế. Tôi đã có nguồn tin chính xác do Hải Yến cung cấp. Vera hiện có bạn trai là một nhà doanh nghiệp thuộc lớp người Nga mới, cỡ tuổi thì như tương đương với bố nàng. Tôi bình tĩnh tiếp nhận thông tin này, không thấy ghen tuông rồ dại. Tôi phải làm gì? Gầm thét lên làm cho da trắng da đen ư? Để mà làm gì? Càng đẩy nhanh quá trình chia ly. Im lặng, vờ như không biết, kéo dài được tình trạng hiện nay, đằng nào hơn. Nhà doanh nghiệp Nga, theo Hải Yến cho biết, cũng chỉ là loại tầm tầm. Ông ta cập bồ chứ không thể cưới xin. Tình hình tạm ổn, không có gì khẩn cấp lắm. Tôi vẫn sở hữu khối ngọc chuốt trong tay. Tôi chịu đựng chủ hòa và thực lòng vẫn muốn có Vera. Tôi gắng gượng hết ngày này sang tháng khác. Tần số những ngày vắng mặt ở nhà của Vera ngày càng nhiều và tôi dần quen với nó, chấp nhận nó. Cái phải đến rồi một ngày nó sẽ đến. Hải Yến liên tiếp thông báo cho tôi quan hệ thác loạn của Vera với các bạn mới có tiền của nàng. Tuy vậy nàng vẫn còn tử tế chính thức xin tôi tạm ngưng quan hệ giữa tôi với nàng một thời gian. Nàng xin tôi chiếc Camry. một người quân tử như tôi có bao giờ lại không đồng ý. Tạm xa nhau một thời gian anh nhé, nàng nói. Anh hãy về Việt Nam sớm đi, tình hình ngày càng nguy hiểm lắm, bọn đầu trọc kỳ thị chủng tộc ngày càng hoành hành. Nàng hẹn, bao giờ yên bình anh lại sang và ta lại gặp nhau. Ngày tháng 5. Khách sạn Hoa Hậu bên đại lộ Nguyễn Chí Thanh, đường hai chiều, có dải vườn hoa ở giữa. Tòa nhà đồ sộ kiểu cách siêu hiện đại. Những ô cửa kính xanh dịu, những màng tường đá hoa cương. Khách sạn Hoa Hậu chiếm vị trí mặt tiền đại lộ, tọa độ vàng đô thị. Thiều tủm tỉm cười thầm. Người ta đang đồn đại, một soái ở Liên Xô đem tiền về xây khách sạn. Chỉ soái mới có tiền như thế, dân thường lấy đâu ra? Đứng trên tầng cao khách sạn, Thiều nhìn xuống, đại lộ người xe như nước chảy. Ra sáng một đường phố hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giống một đường phố Moscow. Ngôi khách sạn này cũng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đây là một không gian quốc tế. Trời ơi, có ai ngờ, ta là đồng chủ tịch hội đồng quản trị của tòa khách sạn này, có ngủ mơ cũng không thấy. Vừa mới ngày nào ta còn lang thang trên đường phố Moscow bán quần bò áo phông. Thế mà bây giờ, sự đổi thay kỳ diệu. Con đường để Thiều là một trong hai chủ nhân của cái khách sạn trên đường phố hoành tráng nhất Hà Nội này là một bí ẩn. Ngày Thiều mới về Hà Nội còn ôm khư khư một đống đô la chưa biết làm gì, thì may gặp Phương Liên, cô bạn gái cùng học phổ thông. Liên cũng có chồng rồi bỏ chồng, cũng sang Đức làm ăn có tiền rồi trở về Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất là bố Liên xưa cũng chỉ là thứ trưởng như bố Thiều, nhưng bây giờ đã vọt lên được hàng lãnh đạo cao hơn, đang phụ trách phần việc xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển giao thông. Tuy bố làm to nhưng Liên cũng chưa đủ vốn để đánh quả lớn, trong khi trí lực thì có thừa. Liên muốn liên kết với Thiều vì Thiều có vốn. Và lại, mới bắt đầu manh nha ý tưởng xây dựng đại lộ này, Liên đã moi được thông tin. Liên là điển hình cho tầng lớp tư sản đỏ Việt Nam hình thành trong quá trình nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế ở Việt Nam. Liên là người được hưởng lợi vì sự gần gũi với giới quyền lực, và từ quyền lực sinh ra của cải. Số Thiều thật may mắn được Liên liên doanh. Cuộc thăng hoa của Thiều thật không ngờ. Chưa hết, hạp nhãn bố Liên, Thiều được ông bật đèn xanh các cấp để Thiều về làm phó tổng rồi tổng giám đốc AME, một cơ quan phụ trách dự án phát triển giao thông, tiêu tiền hàng tỷ đô la của vốn ODA nước ngoài cho vay trả chậm. Khách sạn mang tên Hoa Hậu theo đề xuất của Phương Liên và để Phương Liên trực tiếp điều hành. Liên say mê nghề kinh doanh khách sạn, còn Thiều chỉ là đồng chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng Thiều cũng say mê nghề khách sạn. Thiều được thỏa chí thể hiện những sáng kiến của mình, gu thẩm mỹ, kiểu chơi, vân vân. Không ngờ Thiều và Liên lại ăn ý nhau như thế, tôn trọng nhau tuyệt đối, hợp tác nhau triệt để, đoàn kết chung quyền lợi. Thiều dốc toàn bộ vốn liếng góp với Phương Liên để xây hotel. Ngoài ra còn vay thêm ngân hàng, nghĩa là Thiều hiện đang là thằng chẳng có đồng xu nào trong túi. Còn lâu, hotel mới thu hồi được vốn, lợi nhuận hàng ngày còn để lấy vốn kinh doanh trả lương nhân viên. Để bù lại, Thiều phải kiếm tiền từ chức vụ Tổng Giám đốc AME, chuyên xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông. 101 kiểu kiếm tiền của cơ chế xin cho bao cấp, Thiều đã xây dựng được một mạng lưới khép kín đồng bộ an toàn để lấy tiền của nhà nước. Các cấp phó và kế toán trưởng đều cùng ekip. Tiền tham nhũng được đều chia chung, tất nhiên phần của Thiều phải là to nhất. Mỗi km đường bộ, người ta phải chôn tiền xuống đất vài chục ngàn đô. Cả con đường dài là bao nhiêu là tiền. Tiền chôn xuống đất đo đếm khó lắm. Bớt xén đi một chút vật liệu, bỏ qua một khâu kỹ thuật tiêu chuẩn nào đó, dùng vật liệu không đạt chất lượng vân vân, sẽ dôi ra được bao nhiêu tiền mà không ai biết. Hoặc có biết nhưng từ người kiểm tra nghiệm thu đến người làm cùng dập toa với nhau, ăn cánh với nhau để ăn chia. ngày tháng năm. Thiều lái chiếc Toyota cũ chóc vẩy xuống Đồ Sơn. Trong xe là một cụ lớn nhà nước, hàm thượng thư, nắm đường dây quan trọng, quyết định trong công cuộc làm ăn của Thiều. Hai thầy trò đi vi hành. Cụ lớn nhà nước cải trang thành bác phó mộc, mũ cối áo bay, kính sơ mi ca, tay xách cái túi có điếu cày và hộp thuốc lào. Thiều hóa trang thành anh đóng gạch ba trợn ba trạo, chẳng ai muốn xây với loại này. Đi đĩ mười phương để một phương lấy chồng. Ở khách sạn Hoa Hồng có cả tá tiếp viên đẹp, nhưng Thiều nghiêm, đúng tư thế ông chủ gương mẫu, không bao giờ bờm sơm. Cụ lớn nhà nước thì sợ ở Hà Nội gần mặt trời cũng chẳng dám thỏa sức. Hai thầy trò cải trang xuống Đồ Sơn tìm góc khuất ăn chơi. Nước nào chả có khu ăn chơi. Cụ lớn nhà nước nói, nó là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Ở đó có quy chế ưu đãi riêng, vượt khỏi pháp luật, nơi khác không được ghen tị. Hoa Kỳ có Las Vegas đánh bạc tự do, Trung Quốc có Ma Cao, Đồ Sơn của chúng ta tự phát hình thành nên thủ đô hoa lệ thung lũng gái bán hoa này. Ở Hà Lan, Amsterdam có phố đèn đỏ, Tiểu nói, mỗi ô kính cửa hàng có một cô chỉ mặc bikini ngồi dưới quầng đèn. Khách tản bộ trên hè phố tha hồ ngắm nhìn như là nhìn mannequin canh. Béo gầy, thon thả nhỏ bé hoặc to sụ như voi cái, vú bằng quả bóng Mundial đủ loại. Thích ai, vào gọi. Hình sự luôn trong ô kính, kéo rèm che kín. Khách ngoài đường thấy ô kính kéo rèm phải hiểu là trong đó đang có khách. Hành sự xong, rèm lại được kéo lên. Biết rồi. Mày không phải dạy tao, khoe với tao. Chính tao đã tha thần ở đấy một ngày, nhân dịp đi thăm mấy nước châu Âu đàm phán kinh tế đấy. Chẳng cứ ở Amsterdam, mà ở Paris, London, New York, cũng có đặc khu đèn đỏ. Nhưng không ở đâu và rẻ như ở Đồ Sơn mình anh ạ. Em nhầm tính ở Madrid, Tây Ban Nha, mỗi lần em đi mất 350 đô, tức là 5 triệu tiền ta, mà 5 triệu ở Đồ Sơn xài được 50 lần, mỗi lần ở đây chỉ có 100 ngàn thôi. Thì của người ta là hàng ngoại đầm trắng nõn, làm sao mà so được? Chưa chắc con đầm nào cũng nõn nà đâu. Làn da của chúng ta gọi là to da, tức nổi hạt không mịn. Làn da châu Á khéo chọn có đứa ở đây nõn nà như giấy tàu bạch thích hơn nhiều. Nhất dáng nhì xa, còn mặt đẹp thì ở hàng dưới, nó có phải là vợ mình đâu mà kén chọn toàn diện. Sờ vào mát rượi tay là thích nhất. Anh yên tâm, trong thời gian ở đây em sẽ đích thân kiểm nghiệm chọn cho anh những đứa có làn da châu Á đẹp nhất để anh thưởng thức. Đồ Sơn có khoảng vài ngàn cô gái bán hoa tuổi từ 18 đến 30 tha hồ mà chọn. Ở phố đèn đỏ Amsterdam, Paris, London, anh có đủ tiền để chọn như thế không? Kế hoạch của em là trong 3 ngày ở đây anh sẽ được sờ vú 20 đứa con gái, sờ mó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó thôi, tuyệt đối không được ngủ, thèm cũng phải chịu. Có như thế mới ham muốn sờ mó đủ 20 đứa. Nếu hành sự thì mệt mỏi chẳng còn ham muốn gì nữa. Chỉ nhìn bằng mắt, sờ bằng tay, lương thiện quá hả anh? Ok, tao tín nhiệm mày. Khách sạn mini vườn quê trông tầm thường, ở lẫn trong dãy nhà trọ thuê khách đi tắm, người đi tắm trần như nhậm ra vào suốt ngày chẳng ai để ý. Thiều thuê bao cả khách sạn, không có ai vào đây nữa. 9 giờ sáng, trong khi khách ra biển thì thằng đóng gạch bắt đầu cùng chiếc Toyota cóc ghẻ lên đường. Mũ cối dép lê áo bay cáu bẩn. Công an có đi kiểm tra cũng không ai thèm chấp một cái thằng như thế. Bộ dạng lưu manh giờ, sẵn sàng cà khịa gây chuyện ăn vạ. Đồ Sơn có mấy tiểu trung tâm trà kém phố đèn đỏ Amsterdam. Những tòa nhà san sát đề biển nhà nghỉ. Cửa nhà, người thường trực chào mời. Vào nhà em uống nước đã. Vào uống nước hiểu ngầm là vào để làm gì. Người thường trực có khi là cậu con trai, cũng có khi là một cô con gái mặc áo hai dây, hở nửa vú, tóc vàng, mi mắt tô đỏ, đùi hở hang. Trông đã khêu gợi rồi, không chí vào, nhưng đi ngang qua cũng tặc lưỡi rẽ vào. Ngày tháng năm. Sáng thứ bảy, tôi đến resort vườn Tịnh Sương. Người vào thưa thớt, có một tốp sinh viên đang dạo ven hồ. Một cặp vợ chồng Tây Ba Lô tham quan khu nhà cổ đồng quê, một đoàn thiếu nhi chơi đu quay. Tôi bước vào văn phòng, Hải Yến đang ngồi trước màn hình laptop. Trời ơi, anh Trung xem này. Hải Yến chỉ, mặt tái xanh. Tin gì? Anh Thiều bị công an bắt rồi. Tôi sững người, bản tin trên mạng nhấp nháy, những dòng chữ đáng sợ. Bài báo miêu tả một số con đường của AME phụ trách bị sụt lún nứt nẻ như có động đất. Kiểm tra thấy nền đường không đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nguyên vật liệu bị bớt xén. Sự dối trái trắng trợn đến mức, có nơi cột hàng rào chắn, trâu húc, gãy lộ ra trong đó là các cọc tre không có một màu sắc nào. Một số cầu cống của AME đã sụp đổ trong thời gian ngắn. Từ hiện tượng trên, người ta đã thanh tra AME phát hiện ra đường dây tham nhũng lớn nhất thất thoát hàng chục triệu đô la. Tiền đã được ăn chia ở các cấp liên quan và người chịu trách nhiệm chính trong vụ này là Nguyễn Viết Thiều. Vụ án lớn được loan báo trên báo chí, tạo nên làn sóng căm phẫn của nhân dân với tệ tham nhũng đã thành quốc nạn trong cơ chế xã hội hiện nay. Đây là vụ án trọng điểm cần xử lý đúng người đúng tội để làm gương. Tôi và Yến thần mặt nhìn nhau. Thế là đã rõ ràng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâu nay, em có gặp Thiều không? Cách đây 3 tháng, anh ấy có đến đây chuyện trò dăm 3 câu xã giao thôi, còn hầu như không còn tình cảm và quan hệ gì nữa. Anh ấy không còn trong bộ nhớ của em và em cũng không còn trong bộ nhớ của anh ấy. Mỗi người đi một con đường ngay từ khi chia tay nhau ở Moscow. Từ ngày về Việt Nam, em cảm thấy anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Cơ chế hiện tại cho phép anh ấy đút túi cả triệu đô la dễ như bỡn, nên anh ấy quá chủ quan cho mình là người khác thường. Tiền đã làm anh ấy mê đi, quyền đã làm anh ấy mê đi. Chỉ trong ít năm mà anh ấy bước lên bậc thang thượng lưu xã hội. Cái hậu quả ngày hôm nay, em cho là sự tất yếu. Anh cũng biết tính Thiều, hồi còn ở trong quân đội. Đúng là người có tố chất phi thường, làm lớn, đã làm cái gì là làm bằng được. Trong chiến đấu, anh ấy dũng mãnh một cách đáng sợ. Sang Liên Xô, tố chất ấy vẫn thể hiện rất rõ khi dám làm ăn với mafia Nga. Về Việt Nam, giữa anh và Thiều cũng xa cách. Tình bạn với nhau từ hồi chiến trường, hồi quần bò áo phông bên Nga. Nhưng giờ địa vị hai người khác nhau, anh cũng không hờn giận gì. Đồng tiền đã làm con người tha hóa. Bây giờ thì ai cứu được anh ấy nữa? Thực ra, số tiền tham nhũng cũng đâu phải một mình anh ấy ăn. Phải chia kín đường dây. Một bộ phận thuộc phía người cấp vốn, người thực hiện, người nghiệm thu. Cả một tá dày đặc khép kín đi chứ. Nhưng tiền đưa tay làm gì có chuyện ký nhận. Bây giờ vô tang chứng, án tại hồ sơ. Anh ấy có khai ra thì những người kia vẫn cứ là vô can vì không có bằng cớ. Tại sao những nhân vật có được ăn chia lại không cứu anh ấy? Muốn cứu thì cũng không cứu được đâu. Một khi đã ra công khai thì không ai cứu được nữa. Thế lực này đánh thế lực kia, dây này đánh dây kia. Một khi đã bị lộ thì chỉ có chết thôi. Hơn nữa, chính những người từng ăn chia với Thiều lại muốn Thiều phải gánh hết tội vạ, đẩy cho Thiều xuống vực để phi tang. Tàn bạo quá. Đời là thế đấy, đừng có ngây thơ. Đồng tiền là con quỷ. Nó có thể làm tất cả mọi việc bất nhân nhất. Không biết Thiều sẽ bị hình phạt như thế nào đây? Từ ngày đổi mới kinh tế phát triển, nạn tham nhũng ăn cắp của nhà nước đã làm nhân dân vô cùng căm phẫn, mất niềm tin vào lãnh đạo. Để lấy lại niềm tin của nhân dân, đầu tiên là phải hô hào chống tham nhũng. Tóm được một vụ điển hình cụ thể, người ta phải trừng trị nặng để xoa dịu lòng dân. Hải Yến bần thần. Dù không còn quan hệ tình cảm liên quan kinh tế gì với Thiều, nhưng dù sao hai người đã có thời kỳ chung sống và có chung đứa con trai đang học ngành công nghệ thông tin tại Hoa Kỳ. Bỏ nhau, nhưng hai người chẳng thù hận gì nhau, bỏ nhau tự nguyện. tôi Yến và ông Vạn bố Thiều, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp về hưu, đang chạy khắp các cửa để tìm hiểu tình hình về Thiều. Và nói thật, tìm cách chạy. Không biết chạy bằng cách nào, nhưng cứ có khái niệm chung chung là chạy cho Thiều thoát tội hoặc giảm bớt tội. Bà Ô Xin nhà Thiều kể lại. Công an đến bắt Thiều vào 7 giờ 30 sáng ngày thứ ba, đúng lúc Thiều đang nổ máy lái chiếc xe Lexus đi làm. Sáng thứ hai, Thiều còn chủ trì cuộc họp ban phòng chống tham nhũng của tổng công ty AME. Vậy mà sáng thứ ba, chính ông trưởng ban bị bắt. Hồ sơ tội trạng về Thiều người ta tập hợp lâu nay dày cả gang, nhưng vẫn không ai báo động cho Thiều biết. Hoặc xà có nghe báo động, nhưng Thiều có thần kinh thép. Thiều tin là đường dây của anh kín không có kẽ hở nào, không ai động được hoặc dám động vào vụ này. Có nhiều nhân vật quyền lực có quyền lợi ở đây, nếu phanh phui xa thì cùng mất hết chứ chẳng mình Thiều. Thiều mất ít, họ còn mất nhiều hơn. Sự nghiệp của họ lớn hơn Thiều. Chính họ phải bảo vệ Thiều, chính họ phải lo bưng bít trước. Thiều biết đâu, bàn tay làm sao che nổi mặt trời. Những người khác có thế lực hơn đang lên, quyết trừng trị anh để làm gương. Và đó cũng là trận đánh knock out của phe này nhóm kia với phe nhóm của anh trong ngành, liên ngành và cấp cao hơn. Ông Vạn bố Thiều tìm gặp người đàn em cũ của mình, giờ làm cấp cao xét xử vụ án này, để tìm hiểu thêm và xin nhẹ tội, không loại trừ khả năng biếu xén một khoản tiền to để lo lót. Người đàn em lẩn tránh không tiếp, không phải là chuyện tình nghĩa đen bạc mà chính anh ta cũng đang sợ mất vía. Tinh thần chống tham nhũng của toàn dân đang lên như trào dâng thác đổ. Anh mà dính vào vụ này thì cái ghế của anh cũng đi bay. Ngu gì anh gặp bố Thiều lúc này. Ông Vạn tuyệt vọng. Cả đời ông phục vụ cách mạng, đời như tấm gương không một vết tì, mà giờ gặp phải cảnh ngộ này. Ông Vạn đau khổ nhục nhã, muối mặt đi chạy trọt cho con vì tình máu mủ. Để nó chết được sao? Nhưng dù đã thân lươn không quản lấm đầu mà vẫn không đạt được kết quả gì. Cuối cùng, điều dự đoán của tôi không sai. 6 tháng sau, tòa án đã tuyên phạt mức án tử hình. Ngày tháng 5. Sự chiếu cố duy nhất là trong thời gian trong xà lim án tử hình, tử tù được nhận sự thăm nuôi chu đáo của thân nhân. Thỉnh thoảng, ông Vạn, tôi hoặc Hải Yến được phép vào thăm và tiếp tế cho Thiều. Nhìn nhau qua vách kính, nói chuyện với nhau qua ống nghe điện thoại. Thiều với tố chất ngang thép, thấy không bị suy sụp nhiều lắm. Anh có vẻ vẫn giữ được sự cân bằng thần kinh mà không bị rối loạn. Tôi và anh mỗi lần nhìn nhau, chỉ ánh mắt truyền tải toàn bộ nội dung mà chẳng cần nói nhiều. Thời gian thi hành vụ án đến gần. Lần cuối cùng, Thiều được phép truyền cho tôi một bức thư. Trong phòng khách của căn hộ ông Thứ trưởng về hưu, giữ nguyên đồ đạc ngày xưa, ông Vạn cự tuyệt mọi sự giàu sang của Thiều. Tôi, ông và Hải Yến cùng đọc thư, hay nói đúng hơn là những ghi chép của Thiều. Tôi xin đón nhận cái chết, con người ta chỉ là hạt bụi trong vũ trụ, trình diện trên đời này múa may một thời gian rồi lại trở về cát bụi. Tôi thích bài thơ của ai đó nói về kiếp người. Ta đi qua 5 tháng cuộc đời, như vì sao đi qua bầu trời, như cơn bão đi qua vĩ độ. Ta là ai, một kiếp con người. Ta, hạt bụi của tinh vân vũ trụ, bay về trình diện cõi nhân gian. Chữ ký vân tay riêng xác lập, nhịp đất trời trong nhịp con tim. Ta như sông bắt nguồn trên núi tuyết, từ trắng trong đến đục phù sa, bên lờ buồn và bên vui bồi đắp, cùng sắc không ảo thực cỏ hoa. Ta con kiến với đôi chân đi bộ, tới chân trời ảo giác lập lòe. Kiến gánh cả thiên hà sức nặng, chỉ với nguồn năng lượng đam mê. Ta sống trong quán trọ cuộc đời, uống thời gian trên đôi môi vô thức, rồi một buổi bừng cơn mơ tỉnh giấc. Ta thế nào và đã sống xong đời. Vui, tôi vui, không lo buồn gì hết, qua cơn sợ rồi, bây giờ thấy bình tĩnh lắm. Tôi ra đời trong một gia đình nông dân ở một làng quê nghèo đói. Cha tôi xưa mò cua bắt ốc, săn cào cào, chuộc châu chấu về ăn. Rồi bỗng nhiên trong đầu ông lóe ra một tia sáng. Tại sao ta phải nghèo khổ thế này? Phải đánh đồ bọn nhà giàu đi, cướp lấy của cải mà chúng đã bóc lột của ta. Và ông đi làm cách mạng, bị tù xiềng xích lở loét cả chân tay, ông vẫn cười tươi. Niềm tin trong ông là tuyệt đối. Có thế ông mới sống được qua các trận đòn roi thảm khốc. Cách mạng thành công, ông được làm quan, gọi theo tên mới là đầy tớ của nhân dân. Ông giữ chức thứ trưởng ngành công nghiệp, trong khi ông chưa hiểu nổi tại sao cái ô tô nó lại tự đi được, cái tàu bay tại sao lượn được trên bầu trời. Mặc kệ, ông cứ làm thứ trưởng bộ công nghiệp. Tôi lớn lên, đáng lẽ ông phải cho tôi đi học để biết cách làm ra ô tô máy bay, nhưng ông gương mẫu cho tôi ra trận đánh nhau cái đã. Ở mặt trận tôi gan lì, không sợ bom đạn, không sợ chết, y như bố tôi xưa không sợ tra tấn. Tôi hăm hở chiến đấu, xung phong, lăn xả vào nơi nguy hiểm nhất. Khe Xanh, thung lũng Tử Thần, đơn vị chúng tôi và lính Mỹ quần nhau suốt ngày này tháng khác. Đại bác, bom như mưa như nắng hàng ngày. Tôi đội bom đội đại bác giống như là đội nắng đội mưa để sống. Tôi nã những quả B-40 như hoa chuối lừ lừ cắm vào xe tăng địch. Tôi đã ở Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Quảng Trị, một núi xương sông máu, một cái cối xay thịt người cho con quái vật chiến tranh. Tôi đã ở đấy đủ 81 ngày. Thành cổ Quảng Trị, 1 mét vuông đất là 1 mét vuông máu. 10.000 chiến sĩ giải phóng đã chết ở đây. Hết lớp xác này chồng lên lớp xác khác trong diện tích 2.000 mét vuông. Không một viên gạch, một màng tường nào ở đây còn nguyên vẹn. Mỗi chiến sĩ chúng tôi ở đây trung bình phải chịu 100 quả bom từ trên trời rơi xuống đầu và 200 quả đạn pháo từ căn cứ địch bắn tới. Vậy mà tôi vẫn sống trong khi 10.000 người khác chết. Lý giải sao điều kỳ diệu về số mệnh của tôi? Tôi cố thủ đúng 81 ngày trong công sự để chặn không cho bộ binh địch xông lên đánh bật chúng tôi đi. Vì ai chiếm được đây có nghĩa là người chiến thắng. Tôi đã chiến đấu ở Phan Rang và nhất là ở Xuân Lộc. Trận đánh khốc liệt, bóc chiếc vỏ cứng tử thù bảo vệ Sài Gòn của quân Cộng Hòa. Tôi chỉ huy một mũi nhọn tinh nhuệ mạo hiểm thọc sâu vào sở chỉ huy của địch. Xuân Lộc, trận đánh đối đầu bão lửa nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4 tôi đã có mặt trong cánh quân tiến về Dinh Độc Lập và Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Thành phố ngập tràn của cải, nhưng tôi đã không có bất cứ một chiến lợi phẩm nào trong tay. Và khi trở ra Bắc để đi học Liên Xô, tôi chỉ có duy nhất một con búp bê mua ở chợ Bến Thành buộc vào ba lô lính trên lưng. Vậy mà bây giờ tôi thành tội phạm tham nhũng triệu đô. Một người không thèm khát một xu một hào trong cái thành phố mình đã đổ máu để tham gia cuộc giải phóng nó. Sao bây giờ lại có niềm khát thèm ma muội những đồng đô la của đất nước? Ngày tháng 5. Tiếng mở khóa cửa lạch sạch. Thiều đang ngủ lơ mơ, giật bắn mình tỉnh giấc. Ánh đèn pin sỏi thẳng vào mắt, Thiều đưa tay che. Bốn người quản giáo bước vào, tiếng gót giày đinh lạo xạo ghê sợ. Không ai nói gì, tất cả lặng im. Một người quản giáo đưa ra tờ giấy, Thiều nhìn chân chân. Giấy gì đó có dòng tên Nguyễn viết Thiều, những dòng chữ nhảy nhót lúc mờ lúc tỏ. Thiều ngồi dậy. Người quản giáo lấy vân 10 ngón tay anh vào tờ giấy. Anh hiểu rõ nội dung văn bản khai từ này chứ? Thiều đọc, rõ hay là không rõ, những con chữ nhảy múa. Văn bản khẳng định hình phạt tử hình của Thiều và hành quyết ngày tháng 5 hôm nay. Anh hiểu rõ nội dung văn bản này chứ? Tiếng người quản giáo nhắc lại và kéo Thiều trở về hiện tại. Rõ. Anh có thể đánh răng rửa mặt và ăn sáng. ngón tay Thiều yếu ớt đến nỗi không bóp nồi tuyết thuốc đánh răng, người quản giáo phải bóp hộ. Trên bàn tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thiều nhấp từng ngụm mắt lơ đãng. Khi ngụm cuối cùng vừa nuốt xong, sự tỉnh táo vụt đến với Thiều. Không còn cảm giác mê miếc gì nữa. Anh hiểu đây là những giờ phút cuối cùng của đời mình. Những người quản giáo lặng im, không ai nói một lời. Riêng tiếng chim ngoài vườn thì vọng vào rõ một một. Anh ăn bữa sáng đi. Người quản giáo bưng đến bát phở đầy ú phụ, những miếng thịt bò. Các tử tù trước giờ hành quyết đều được ăn no và ngon, để một lát nữa không thành ma đói. Một bát phở đủ để ma no suốt đời ma. Đến làm ma mà vẫn phải chịu cái nỗi đói muôn thuở của kiếp người thì khổ lắm. Thiều không có cảm giác gì trong lưỡi, nhưng cứ nhai nuốt, tay cầm thìa, tay cầm đũa run rẩy. Người quản giáo nhìn đồng hồ đeo tay, động tác đơn giản ấy làm Thiều rợn tóc gáy, thời gian gấp lắm rồi. Người quản giáo nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ hai, vẫn động tác bình thường, hơi quay đầu và mắt hơi liếc nhẹ. Thế thôi, nhưng làm Thiều bàng hoàng giật mình đang từ mê sang tỉnh. 6:20 sáng, trời mùa đông sương mù mịt không rõ mặt người. Trời không rét lắm mà toàn thân Thiều giá buốt như đóng băng trong máu. Anh có thể viết lá thư cuối cùng cho người thân. Người quản giáo đưa lại cây bút và tờ giấy. Thiều ghì người lại, ghì tay lại mới giữ nổi cây bút khỏi trôi đi, răng lập cập. Người quản giáo ôm lấy vai anh giúp cho sự bình tĩnh, cây bút mới chạy được theo những dòng kẻ. Kính gửi bố mẹ. Vĩnh biệt bố mẹ, mong bố mẹ đừng quá đau buồn, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Người con trai Nguyễn Viết Thanh, con hãy cố học để nên người, không được vì bố mà nản chí, ngả lòng. Có kỹ thuật tiên tiến trong tay, con sẽ tồn tại được trên cõi đời này. Số tiền bố gửi cho con ở ngân hàng San Francisco đủ để cho con học đến học vị tiến sĩ công nghệ thông tin. Chỉ dùng tiền đó vào việc học, không được dùng vào việc gì khác. Sau khi học xong, con hãy dùng tri thức để kiếm tiền chân chính, chứ không phải như bố. Bố là sản phẩm của một thời, còn con là sản phẩm hoàn thiện của thời tương lai. Bố yêu con. Gửi Hải Yến, vĩnh biệt em. Nhớ bù đắp tình cảm đầy đủ cho con của chúng ta, Nguyễn Viết Thanh. Gửi tất cả bạn bè. Hãy tha lỗi cho tôi, cái sai lầm của tôi là kiếm tiền bằng bất cứ giá nào, của cải vật chất không quá quan trọng, không là hàng đầu như tôi đã nghĩ. Nếu được đầu thai làm người lần nữa, tôi sẽ là người chân chính với chân lý này. Vĩnh biệt, Nguyễn Viết Thiều. Thiều ký một chữ, đúng như chữ ký trên hàng trăm văn bản hợp đồng kinh tế đã ký. Người quản giáo cầm lá thư Thiều sao? Những lời lẽ minh mẫn chứng tỏ Thiều không bị bấn loạn tinh thần phát điên. Bong, tiếng chuông đồng hồ điểm, tiếng chuông của thần chết. Bong, với người khác lúc này là tiếng chuông báo hiệu bình minh ngày mới. Tiếng gà ở đâu kháy một hồi rõ rạc, tiếng gáy gọi mặt trời. Hai chiến sĩ quản giáo tiến lại, xốc nách Thiều. Ta đi. Con đường xa bãi bắn vẫn mù mịt sương sơi, sương đặc đến nỗi nhìn không rõ mặt người. Thiều bước lảo đảo, chân mềm nhũn, gần như hai người quản giáo phải lôi đi. Chân Thiều như hai dải khoai lê quét trên cỏ. Hai người quản giáo kéo khá vất vả vì Thiều gần như đã ngất hẳn. Thiều chạy xíu chân giữa hoa cúc vàng dại, và bướm vàng. Chim triền triện hót lành lót trên đầu. Không, người quản giáo, tờ giấy khai từ bữa ăn cuối cùng và đường ra bãi bắn, tất cả chỉ là giấc mơ. Trong cơn mơ, những cơn mơ sợ chết khiếp thỉnh thoảng lại đến với những giấc ngủ nặng nề. Những cơn ác mộng chứ không có thật. Cái thật của Thiều đang chạy lon ton trên con đường hoa cúc dại vàng này. Người quản giáo gột tay Thiều quạt ra đằng sau ôm lấy cái cọc, thừng siết chặt. Ái chà, con bướm vàng đậu vào tay sao mà đau thế? Bướm vàng có thể làm cho người ta bị đau. Vô lý, nhưng mà tay Thiều đang đau thật vì bướm vàng đậu vào. Xạ thủ vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng hô của người chỉ huy hành quyết vang vọng trong bể xương ẩm ướt. Những bông cúc xài cất cánh biến thành bướm vàng bay rối mắt. Ôi đẹp quá! Thiều nhảy tung tăng lăn lộn cùng bướm trên bãi cỏ. Thiều gục xuống, ngoẹo đầu trên chiếc cọc tre. Và bây giờ thì Thiều chính thức nhập vào đàn bướm. Vì Thiều đã nhẹ tênh, mong manh, bay lên, y như cánh bướm. Có điều không còn là bướm vàng nữa mà là bướm đỏ. Một rừng bướm màu máu đỏ cùng Thiều bay vào hư không. Ngày tháng 5. Resort Vườn Tịnh Dương khai trương ngày 3 tháng 1 năm 1997. Đó là một ngày vui. Lãng hoa chúc mừng của bạn bè cơ quan đơn vị đối tác xếp san sát. Hàng trăm bong bóng màu bay lên rời. Một đàn bồ câu đem theo dải lụa đỏ có dầm chữ vàng Resort Vườn Tịnh Dương. Bàn ăn kê trên bãi cỏ, dàn nhạc sống rộn rã, sâm banh rót tràn như suối. Bà chủ Hải Yến mặc áo hoàng hậu đứng trên bục cao. Những nhân viên trẻ đẹp mặc váy ngắn, hở tay chân nõn nà, bưng đồ ăn chạy đi chặn lại. Vũ Hùng, Đức Hàm, Huệ cười nói đi lại, chung vui với bọn trẻ. Viết Thiều lúc ấy đang là người Hùng không đến, nhưng gửi lãng hoa chúc mừng. Kể ra vườn Tịnh Dương có gu lắm. Càng trong giàu sang hiện đại, người ta càng thổn thức nhớ về cội nguồn dân dã. Vậy mà không hiểu vì sao vườn Tịnh Dương làm ăn ngày càng lụi bại. Như có dớp đen kể từ ngày Thiều bị tử hình, mặc dù Thiều xưa chẳng dính dáng gì đến đây. Hàng chục cô gái trẻ được tuyển từ các làng quê miền núi xa xôi, các cô đi làm cà phê một cách hồn nhiên coi như một nghề, để ra khỏi cái bàn hẻo lánh âm u. Những phòng massage từ A đến Z có công đoạn cuối. Những diễn xuất bất kể ngày đêm khi khách có nhu cầu. Khách vào phòng nằm nghỉ sau khi cơm no rượu say, nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, ra mở cho nhân viên vào thay ga giường. Đùi nhân viên trắng ngồn ngộn hở ra, nhân viên nằm thử lên cái ga mới sơ chân, hở hết báu vật trên dưới. Em là nhân viên dọn phòng, không phải là ca ve chuyên nghiệp đâu. Không phải ca ve à? Càng làm cho khách bị kích thích. Nghệ thuật chỉ đạo đóng kịch của Yến tài tình là ở chỗ ấy. Resort Vườn Tịnh Dương bừng lên sức sống mới. Phòng khiêu vũ lớn mở ra, tiếng nhạc bốp sập trời đất. Những ca sĩ phòng trà lên sân khấu gào thét múa may. Sự kích động lây lan, hàng trăm đôi trai gái ở dưới nhập đồng thác loạn. Những cặp nhảy chồm chồm như cào cào, ưỡn xốn ưỡn đùi dưới ánh tiền màu nhấp nhánh. Xé toạc áo lót như điên như dại, những thân thể nõn nà rùng rùng như đàn ngựa chiến ra trận, chết lịm mê ly. Trong khi các thiên thần hiện đại nhảy múa và triết lý, trong khi Hải Yến đang mỉm cười vì doanh thu resort tăng vọt, thì vòng vây của cảnh sát chống tệ nạn xã hội đang âm thầm siết chặt. Mặc cho Hải Yến đã lo lót công an sở tại, nhưng mưa sao cho khắp tới các công an tuyến khác. Cho đến một đêm gió nhẹ trời trong, một đoàn công an chặn tiền khóa hậu, lôi ra những cô cậu nhảy múa trong tư thế áo quần bé tí tẹo và lôi ra từ các phòng nhiều đôi đang ân ái. Ký vào biên bản. Thiếu tá đặc nhiệm bảo Hải Yến. Resort có tội gì? Yến phát khùng. Cả thế giới người ta vũ trường mát xa, riêng cái đất này đạo đức xả. Thế mà cũng đòi tiên tiến hòa nhập, muôn đời không phát triển được là phải. Người ta ngủ với nhau, người ta cho nhau cái của người ta, cái ấy của cách mạng đâu mà cách mạng cấm. Nhưng thưa bà, cả thế giới đều phải hạn chế mại dâm, không ai dám cho thả cửa. Thiếu tá trả lời. Mại dâm đại trà ô hợp bẩn thỉu mới cấm chứ. Đây là người ta khiêu vũ, là văn hóa, ngủ với nhau cao sang. Người ngủ có tình cảm với nhau, hai bên cùng hạnh phúc, cùng cho nhau cái mà đối tác cần. Thế nhỡ con gái bà là một trong những vũ nữ kia, bà có cho phép không? Hay là bà sẽ lồng lộn lên đòi trừng trị cơ sở tổ chức nên không gian này? Thiếu tá vẫn dịu dàng. Ngay ngày hôm ấy, resort đóng cửa, nhân viên bị bắt lấp nhấp về đồn. Hải Yến vét đến đồng cuối cùng để mua lại bản cáo trạng tội kinh doanh mại dâm mà án tù cầm chắc, mua lấy sự tự do. Ngày tháng 5. Một chiều hè, 3 tháng sau khi vườn Tịnh Dương đóng cửa, tôi trở lại đây xem tình hình như thế nào. Cánh cổng lớn xích khóa chặt, nắng mưa làm hoen gì. Tấm tôn vẽ hình con sóc, biểu tượng của resort phai mờ, phủ bụi, dây bìm bìm leo tùm, ra hoa tím dại. Đến nơi tôi nhìn thấy một vệt nắng chiều vàng vọt. Hải Yến mặc áo nâu sồng đang ngồi nhắm mắt, gõ mõ tụng kinh. Tôi nhìn vào mắt Hải Yến như không phải là Yến. Gương mặt em có màn sương khói tâm linh bí hiểm bao trùm. Em đã mất hết niềm tin ở cuộc đời. Em đã chứng kiến những gì hiện hữu đã đi vào hư vô chăng? Những đồng rúp kiếm được ở Liên Xô xưa của em đâu rồi? Người chồng Nguyễn Viết Thiều của em đâu rồi? Cái resort thơ mộng của em đâu rồi? Yến, anh Trung đây, làm sao thế? Tôi gắt gỏng. Em buồn lắm. Có anh luôn ở bên em. Làm gì cái resort chết toi này? Rồi anh sẽ có cách làm cho nó sống lại. Nhưng lúc đó nó là của anh chứ không phải là của em nữa. Của Trung, em, anh và Lữ. Không. Em phải là chủ nhất cơ. Thì em cứ là chủ nhất. Thằng Viết Thanh con em đang là chuyên gia tin học viết phần mềm cho hãng Google ở thung lũng Silicon bên Mỹ sẽ cho em đủ tiền để khôi phục resort gây dựng lại cơ nghiệp lo gì. Nhưng em đã già, mệt mỏi lắm rồi. Già từ bao giờ? Hình như ngày hôm qua em còn trẻ. Qua một đêm, hôm nay đã thành già rồi. Vớ vẩn. Tôi ôm Hải Yến, tấm thân to lớn căng phồng đầy nhục cảm. Nhưng chính tôi cũng thấy mệt mỏi, không còn say mê như ngày xưa nữa. Tôi vờ vĩnh vuốt ve em, rồi vờ vĩnh âu yếm thân tình như người anh. Bây giờ em muốn gì? Em không muốn gì nữa. Có, em muốn có tiền, nhiều tiền. Nhưng không bao giờ được. Nhưng nhiều tiền để làm gì? Người ta đâu có thể ăn 10 bữa một ngày. Đủ sống thì thôi, yêu đời lên đi em. Tôi biết những lời nói của tôi là giả dối, nhưng tôi vẫn cứ nói. Nếu tôi mất hết gia sản, tôi trắng tay, có lẽ tôi cũng sẽ chán chường ngồi tụng kinh gõ mõ như Yến. Về nhà bên Hà Nội ngay, không được một mình ở đây. Em nên nhớ, em đang là chủ nhân của một căn nhà mặt phố phố Đội Cấn xinh đẹp. Có một người con trai thành đạt ở nước ngoài. Cả thế giới này mơ ước được như em đấy, em còn đòi hỏi gì? Tôi vẫn tiếp tục an ủi Yến. Phải lôi Yến ra khỏi cơn trầm cảm tuyệt vọng trong thất bại kinh doanh này. Nhiều doanh nhân bạc triệu đô la, phá sản trắng tay, đã chán đời tới mức lao từ tầng 8 xuống đất tan xác. Nhưng cũng có người trở lại được đời thường, hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ. Ngày tháng 5. 12 giờ trưa hôm nay, tôi được tin cổ phiếu tổng công ty phần mềm tin học AVZ do được một hãng phần mềm của Mỹ bỏ vốn mua với số lượng lớn nên đã lên tới 60 chấm, nghĩa là tăng 60 lần trị giá. Cả nước đang bàng hoàng trước sự bùng nổ kỳ diệu của thị trường chứng khoán Việt Nam. giá cổ phiếu của công ty AVZ đã dẫn đầu tăng 60 lần. Tôi cũng không nhớ kỹ là tôi đã hành động như thế nào. Một thế lực thần linh siêu nhiên đã chỉ đạo tôi. Bố ạ, con đem sổ đỏ đến ngân hàng thế chấp ngôi nhà này lấy 1 triệu đô mua cổ phần tổng công ty phần mềm tin học AVZ nhé. Đây có giống là canh bạc không? Ồ không, hoàn toàn không. Ta là người mua cổ phần. Cổ phần này khi lên sàn chứng khoán sẽ có các nhà đầu tư mua lại với giá cao hơn và ta có lãi. Thế nhỡ lỗ thì sao? Chỉ trừ tổng công ty AVZ phá sản hoàn toàn, nhưng không có chuyện đó đâu. Bố hoàn toàn không có năng lực phán đoán chuyện này. Con đã là người của kinh tế thị trường, còn hoàn toàn định đoạt. Ok, vậy là bố đã cho phép. Những ngày cuối năm thần tiên với đời tôi, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ bước đi huyền thoại. Cổ phiếu AVZ lên sàn giao dịch đến 60 chấm, tức là 60 lần. Tức là từ 1 triệu đô la cổ phiếu, hiện giờ tôi có 60 triệu đô la. Có 60 cái biệt thự Hoàng Lan, tôi đã thành triệu phú đô la. Tôi muốn tặng bố tôi chút quà kỷ niệm, xem comple trong cửa hàng Chanel của Hà Nội thời thị trường khác comple của ông bí thư tỉnh ủy xưa thế nào. Rời nhà hàng Chanel, tôi vào salon ô tô Mercedes-Benz. Các mẫu xe mới mê hồn. Mercedes, thứ xe biểu tượng của sự sang trọng. Tất nhiên bây giờ có nhiều xe nhãn cao cấp, Maybach đến Việt Nam giá cả triệu đô la, rồi Hummer, Lexus. Nhưng xe Mercedes vẫn là biểu tượng phổ thông. Tôi gọi người bán hàng bảo mua một cái màu đen thản nhiên dễ dàng như mua một bớ rau. Làm thủ tục đặt cọc giao xe, thời gian địa điểm xong, tôi lại lững thững dạo chơi trên phố. Tôi như các tỷ phú đô la Ả Rập lên máy bay đi cùng trời cuối đất chỉ với bộ quần áo trên người và thẻ điện tử thanh toán ngân hàng quốc tế trong túi. Thành phố đêm nay đẹp lạ lùng, tôi vừa đi vừa suy ngẫm triết lý. Những đường phố này tôi đã quen từ khi là thằng bé cắp sách lon ton đi học. Niềm say mê từng là có một đôi giày đá bóng đẹp. Hạnh phúc sao khi con người có khao khát. Đời tôi có bao nhiêu chủ đề khao khát. Khao khát được du học ở Sorbonne, Oxford, Harvard. Những tên trường đại học lấp lánh như sao rát trên bầu trời. Nhưng tiền ở đâu, chung quy vì không có tiền. Tôi đã từng khao khát có một tổ ấm gia đình, tôi đã mon men đến cái đích ấy, đã yêu và chung sống với Vera, cô gái Nga. Nhưng rồi vì không đủ tiền cung phụng. Ngày tháng 5. Vera thấy những vết nhăn thời gian trên gương mặt xinh đẹp của mình trong gương kính cửa hàng. Ký ức dịu ngọt đưa Vera trở về 20 năm trước. Cô bé Vera 18 tuổi như thiên thần trong tranh cổ điển bước ra. Từ làng quê đến Moscow và như con chim có bầu trời cao xanh để bay lượn. Rồi một buổi trong dạ hội sinh viên, nàng và Đức Trung khoa kinh tế đại học Lomonosov quen nhau. Vera tiếp nhận Trung thoải mái dễ dàng, Trung cao lớn đẹp trai, ngành học tiếng Việt thêm một cầu nối gắn kết hai người. Trung yêu Vera say đắm và yêu nước Nga say đắm. Anh chép vào sổ tay Vera bài thơ Lá Phong Vàng, viết trong những ngày đầu đến đây. Vera bước vào quỹ đạo tình yêu siêu hiện đại với Trung. Hai người ở với nhau như vợ chồng, sống thử, không cưới xin, nhưng hệt như vợ chồng. Những mùa thu Nga vàng rượi trôi trên cửa sổ căn hộ, rồi những mùa đông giá lạnh bên ngoài nhưng ấm cúng bên trong. Sắc trắng nõn nà và hương thịt da thiếu nữ Nga biến căn hộ thành căn phòng thiên đường. Trung đã ngây ngất, đôi chim thiên Nga mỏ ngậm vào nhau đang tung cánh giữa trời xanh. Đáng lẽ cuộc sống sẽ cứ mãi êm đềm thanh bình như thế. Mỗi ngày Vera vẫn cứ véo von bản tin tiếng Việt và chiều về qua cửa hàng mua sữa chua Smetana, giò Kanbasa, táo Bulgari giòn ngọt, nho Kiev chín mọng, chanh vàng Brazil để uống trà đen và sắm nắm bữa ăn tối. một chiếc quần bò Mỹ, một chiếc áo phông Thái đủ làm Vera đẹp rồi, cần gì hơn? Và Trung theo nốt chương trình nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị, lấy bằng phó tiến sĩ, rồi xin làm luôn luận án tiến sĩ. Khung hiệp định đào tạo hai nước Liên Xô Việt Nam đã ký đầy thuận lợi. Anh cả Liên Xô bao hết cho Việt Nam, hàng vạn thanh niên Việt Nam được Liên Xô cho sang học. Học nữa học mãi cũng chả hết được chữ của Liên Xô. Vera và Trung thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Xô. Trong cái không gian tình hữu nghị giữa các dân tộc không kể lớn nhỏ tràn trề tổ ấm Việt-Nga là quá đẹp. Thế rồi vật đổi sao rời, cấu trúc xã hội sở hữu tập thể bị phá vỡ và cấu trúc xã hội sở hữu tư nhân thay thế kinh tế thị trường, hàng hóa xa xỉ ngoại quốc tràn vào như thác nước. Làm Vera bỗng giật mình, nàng không bằng lòng với giò can ba sa Nga, một nửa là bột mì. Với váy áo vải bông lanh bình thường, với son phấn Liên Xô kém chất lượng. Nàng thèm khát mỹ phẩm Paris, áo lông thú đắt tiền, đồ trang sức kim cương vàng bạc lấp lánh, ô tô Camry Nhật, Mercedes Đức. Nàng lao vào học tiếng Anh cấp tốc để giao tiếp với những người Mỹ xuất hiện đầy đường phố Moscow. Nàng bỗng thấy Đức Trung chả là cái gì? Tiến sĩ kinh tế chả là cái gì? Tổ ấm gia đình sống thử của mình vô nghĩa. Những người Mỹ đang dạo gót chìa tay hứng lá phong vàng tuyết trắng Moscow, có tài khoản hàng triệu đô la trong ngân hàng kia mới là có giá trị. Tổ ấm tan vỡ, anh đi đảng anh, tôi đi đảng tôi. Mấy năm đầu, Vera quên hẳn Chung. Nhưng kỳ lạ thật, vài năm sau, tự nhiên Vera lại thấy nhớ nhớ. Những kỷ niệm êm dịu sống lại, những tháng năm tình yêu thánh thiện với Chung như vầng trăng lại lộ ra khi mây tan. Cảm giác nhơ nhớp ê chề của cuộc sống thác loạn trong vòng quay của đồng đô la mua bán tình yêu xác thịt, sự ngạo mạn của kẻ giàu, sự không trọng lượng của kẻ nghèo, bên cạnh các ông chủ tư bản, nhiều đêm làm Vera bật khóc. Son phấn Chanel là cái thá gì so với làn da trinh trắng như tuyết của nàng? Đô la là cái thá gì so với trái tim thiếu nữ kỳ diệu của nàng? Nàng phải được tôn thờ trong tình yêu thánh thiện của người yêu, chứ không phải chỉ là đối tác ăn chơi của những kẻ giàu có nhìn đời bằng nửa con mắt. Cánh trắng con thiên nga Vera xưa bay vút giữa trời xanh, giờ sơ xác dầm trong hồ nước đục. Ta có còn là ta nữa không? Vera khỏa thân nhìn mình trong gương, nhớ tới câu thơ của Trung mà cho ngà ngọc nên cơ thể. Xăm soi những vết nhăn, những đường chảy xệ. Vera về làng Manoskaya, quê xưa, thăm lớp trung học, nơi các thiếu nữ tuổi 15 đẹp như thiên thần nô đùa và ca hát. Rồi Vera chạy trốn cành đồng quê Nga, về ra mình trong căn hộ Moscow, mở album tìm ảnh Đức Trung. Của Trung gửi đến 10.000 đô la cho sự bảo hiểm của các lời nói. Vera không còn quá coi trọng đô la nữa, nhưng chết nỗi đã quen tiêu nó rồi, không có nó thấy không có gì chắc chắn. Ban tiếng Việt đài Moscow đã thải hồi Vera từ lâu, nàng cũng đã quên nhiều từ ngữ Việt và phát âm không trôi chảy nữa vì từ lâu không dùng đến. Nhưng tiếng Việt và Đức Trung vẫn là tình yêu đầu, tình yêu thánh thiện, là tuổi thiếu nữ vào đời của Vera. Sau một đoạn đường vòng tròn, Vera đang muốn quay lại điểm xuất phát. Vera chuẩn bị hành trang để sang Hà Nội, nàng sẽ đem theo những gì? Những gì ở Moscow có mà Hà Nội không có nhỉ? Sang đến đấy thành của quý, không có gì cả. Hà Nội bây giờ, sau 20 năm đổi mới, hàng gì cũng có, kể cả hàng cao cấp nhất của Mỹ-Nhật, trà bồi cho ngày xưa, người Hà Nội có dịp đi Moscow về là đem theo xây mai so bản là phích đá, nồi áp suất, ổ cắm điện, thuốc anazin, phim đen trắng, nồi nhôm và cả ruột bút bi. Nhưng bây giờ thì chỉ đi tay không với túi sách nhẹ đựng đồ vệ sinh cá nhân, thỏi sô-cô-la Nga làm quà, sang đến Hà Nội cũng là lạc hậu rồi. Hà Nội giờ đây đầy sô-cô-la Đức Pháp Đan Mạch ngon hơn nhiều, tội gì mà tay sách nách mang. Ngày tháng 5, máy bay hạ cánh xuống phi trường bang Texas, nắng vàng ngần ngặt, không gian nước Mỹ lạ lùng hiện ra trước mắt. Đoàn đại biểu du lịch từ Việt Nam sang gồm bố Hàm tôi, chú Vũ Hùng, cô Lan Viên, tôi, Vera, Hải Yến và một danh sách khá dài. Bác Đức Vĩnh, Lữ và Lisa đón chúng tôi trong phòng chờ máy bay. Mọi người ôm chầm lấy nhau xíu xít. Mái tóc bạc bác Vĩnh và bố tôi sát nhau. Hai gương mặt càng về già càng giống nhau. Khổ người, dáng nét giống nhau. Gương mặt cùng một màn xương khói ngậm ngùi chua chát chấp nhận. Lữ cầm lái chiếc xe Lexus chở nhóm đàn ông, còn Lisa cầm lái chiếc Chevrolet Captiva của Hàn Quốc chở nhóm đàn bà với thành phần trên xe Nga, Mỹ, Việt. 30 phút chạy chậm, xe vào thị trấn Weston, đậu trước Garden Thâm Vàng. Phố xá khá đẹp, đường đôi rộng xuyên suốt, villa biệt thự hai bên. Khuôn viên các nhà rộng cả ngàn mét, cỏ xanh biếc. Nhà lữ rộng, đủ cho mỗi khách một phòng riêng, cảm giác gia đình bao trùm không khí cuộc du lịch, một cái gì đầm ấm, chủ thịnh tình, khách lịch sự. Chúng tôi tặng lữ những món quà Việt Nam quý giá, trà Thiết Quan Âm đặc sản, măng lưỡi lợn, đồ đồng mỹ nghệ, tranh sơn mài. Bằng ấy tặng phẩm đủ để cân bằng những bữa ăn chủ nhà đãi khách rất sằng phẳng kiểu Mỹ. Bữa tiệc đầu tiên cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn lớn, tôi quan sát bật cười. Hai ông phia ngồi hai đầu bàn. Hai ông quan đầu tỉnh, bí thư tỉnh ủy ở Bắc và phó tỉnh trưởng ở Nam. Cạnh đó là ông Hùng Xám tướng quân trong cuộc chiến tranh gần nửa thế kỷ. Hai cô gái ngồi cuối bàn, Lisa và Vera của hai nước đối đầu nhau suốt mấy chục năm, Mỹ và Liên Xô. Hai anh em thúc bá, Lữ và tôi cũng là lính đối đầu nhau trên mặt trận. Vậy mà giờ tất cả ngồi đây xì xụp ăn đùi lợn Mỹ hầm với hạt sen Việt Nam. Ly rượu vang Bordeaux Pháp làm tất cả chúng tôi hứng khởi. Vera nói tiếng Việt, Lisa nói tiếng Việt, trong nhà này chỉ nói tiếng Việt. Một giây tôi quan sát, cũng lại bật cười lần nữa. Đúng là dò nhà ai qua nhà nấy, gương mặt Hải Yến rất giống Vũ Hùng, cũng cân đối tròn chặn, cũng ánh lên sức mạnh gì hồn nhiên bản năng và vô tư, khác hẳn vẻ đăm chiêu trên gương mặt bác Vĩnh và bố tôi. Cô Lan Viên cỡ tuổi đàn chị trong bốn người đàn bà Mỹ Nga Việt, cô vẫn quen thói tục Việt Nam, luôn tay gắp thức ăn cho Lisa Vera Hải Yến. Cô để mặc chúng cháu, Hải Yến nói. Lisa và Vera cũng nói theo. Cô Lan Viên và Vũ Hùng đã từng là vợ chồng nhưng rồi lại xa nhau. Trong bữa tiệc này có mấy người cũng đã từng là vợ chồng. Tôi và Vera đã sống thử bao năm ở Moscow nhưng rồi cũng lại đã xa nhau. Xa nhau rồi lại gần bên nhau như phút giây này. Bên nhau có bền vững không? Không biết. Bữa tiệc này có phải là biểu tượng của đại đoàn viên trong gia tộc Nguyễn Đức không? Tôi tự hỏi. Nhìn kia, ba anh em ruột con ông chi huyện Nguyễn Đức Nguyên sum họp. Người ở Vũ Hùng đã được nâng cấp thành thành viên của gia đình. Sau gần nửa thế kỷ bão tố tan tác, có được giờ phút này đâu phải là chuyện dễ. Ngày tháng 5. Một lần trong cuộc dạo chơi tôi hỏi Lữ. Thị trấn này đẹp quá, thanh bình quá. Tôi muốn mua một tòa villa ở đây để làm địa điểm thường trú liên lạc nghỉ ngơi qua lại và sau này cho con cháu sang học hành có được không? Được chứ, Lữ nói. Nhiều người Việt Nam giàu có trong nước đã sang đây mua nhà. Texas là miền đất quá rộng, người thưa, đất rất rẻ, không đắt như ở Hà Nội đâu. Một ngôi nhà và khuôn viên như của tôi chỉ trị giá có 200.000 đô thôi. Rẻ thế sao? Thì thế thôi. Tôi muốn mua một ngôi nhà 1 triệu đô. Câu nói của tôi như làn điện giật tất cả mọi người. Họ mắt tròn xoe. Họ biết tôi trúng chứng khoán, nhưng không biết đích xác là bao nhiêu. Tôi đã bí mật. Kể cả với bố hàm tôi, cũng chỉ nói chung chung là đã trúng, nhưng không nói rõ con số 60 triệu. 60 triệu đô la, con số có thể gây nguy hiểm cho tôi và bố mẹ tôi. Và nói chung là không có lợi. Khôn nhất, chỉ hé cho mọi người biết là mình có đủ tiền tiêu, nhưng không để họ biết rõ con số cụ thể. Thế mọi người tưởng tôi sang đây để đi chơi ròng ròng ở Houston này hay sao? Tôi sang đây để mua nhà. Luật pháp Mỹ cho người nước ngoài mua nhà ở Mỹ. Nhờ anh Lữ xúc tiến hộ việc này nhé. Thị trấn này đẹp lắm. Vera sẽ ở đây trông nom ngôi nhà. Vera thích được ở Mỹ, thích lối sống Mỹ. Còn tôi thì sẽ đi đi về về, tôi không ở đây được đâu. Tôi ở Việt Nam là chính, tôi có nhiều việc ở Việt Nam. Tôi nói thản nhiên, thằng có tiền tha hồ mà mạnh mồm. Nói thế nào cũng có người nghe. Chúng được tí chứng khoán chả biết là bao nhiêu mà phét lác một tấc đến rời. Hải Yến bình luận, mua nhà ở Mỹ cho người Nga ở. Sao không cho Hải Yến Việt Nam này đến đây để ở? Hải Yến phải về phục hưng lại vườn Tịnh Dương. Hải Yến không thích hợp ở Garden Thông Vàng đâu. Tao cũng không biết thực hư trong lời nói của thằng Trung như thế nào nữa, cô Lan Viên nói. Chú Hùng thì hình như không quan tâm, còn bố hàm tôi thì nửa tin nửa ngờ. Riêng Lữ thì cảm nhận được trọng lượng thực trong lời nói của tôi. Lữ mỉm cười. Chơi stock chứng khoán ở Mỹ một ngày có bao nhiêu người vụt trở thành triệu phú đô la đó, đồng thời có bao nhiêu trụ phú sáng mở mắt dậy, chứng khoán tụt sạt nghiệp, thành phá sản đi ăn mày. Nghề chứng khoán ở Việt Nam chắc cũng vậy thôi. Tôi làm bộ bâng phèng. Chuyện tạm như thế thôi, có gì thì tôi bàn riêng với anh sau. Từ giờ phút ấy tôi trở thành nhân vật bí hiểm trước mắt mọi người. Bán tín bán nghi, ngờ ngợ, nhưng tất cả đều kính nể trọng vọng. Ngày tháng năm, Smith nhìn sương mù buổi sáng bằng làng trên cửa sổ. Lisa ngồi bên cạnh, hai cha con trầm ngâm bên ly cà phê bốc khói. 8 giờ chúng ta xuất phát đến Garden Thông Vàng nhé, Lisa nói, ok. Smith nhìn con, gia đình Việt Nam ấy thân thiện với gia đình này. Không hẳn là thông xa, nhưng cũng là thông xa theo một nghĩa nào đấy. Nhân dịp Garden Thông Vàng có khách từ Việt Nam mới sang, họ muốn mời Smith đến chơi. Sau cuộc này có thể họ sẽ đến nhà ta đó, Lisa nói. Smith nhìn quanh nhà. Con nên dọn dẹp cho sạch sẽ hơn một chút, sách báo để bừa bộn quá. Không cần đâu, Lisa cười. Quả tình căn hộ của cha con thiếu một bàn tay chăm sóc, đồ đạc xoành xoàng lạnh lẽo khô cứng. Tính cách hơi gàn của cả hai cha con thể hiện. Con gái thì vùi đầu vào sách vở, không lấy chồng chính thức. Người cha tàn tật mất một chân cay đắng nhìn đời và sống độc thân sau khi vợ bỏ. Mấy chục năm xưa, Smith chàng phi công trẻ lái chiếc máy bay phản lực F-4H đóng tại căn cứ không quân Cò Rạt, Thái Lan. Tổng thống nói đây là cuộc chiến đấu bảo vệ thế giới tự do. Smith không hiểu lắm, nhưng là một quân nhân, Smith phải làm tròn bổn phận. Từ Cò Rạt, Smith đem phi đội F-4H mệnh danh con ma ném bom Bắc Việt. Những ngày tháng hãi hùng, bầu trời Bắc Việt xa lạ. Những ngày đầy mây, những ngày sực nắng, Smith lao xuống cắt bom phá hủy những cây cầu trên quốc lộ 1, con đường vận chuyển các phương tiện chiến tranh miền Bắc tiếp vận cho miền Nam. Hỏa lực cao xạ dày đặc của Bắc Việt đón chào phi đội của Smith. 4 chiếc ra đi, 1 chiếc ở lại, 3 chiếc trở về. Đã nhiều lần như thế, ít khi phi đội còn nguyên vẹn. Smith cầu Chúa mỗi đêm. Mariana, người vợ trẻ, và cô con gái nhỏ Lisa bên quê nhà Houston gửi chiếc dây chuyền bạc có đeo hình mình cho chồng và cho bố. Smith thỉnh thoảng đeo lên cổ như lá bùa hộ mệnh. Gương mặt xinh đẹp của vợ con sẽ là cứu tinh để chiếc F4H con ma của Smith thoát khỏi các đường đạn phòng không. Smith mong cho mình bình yên vô sự, nhưng lại phải cắt bom chúng vào con đường số 1 hiền lành kia, một chiếc cầu nhỏ bé kia và xóm làng che giấu mục tiêu quân sự kia. Những trái bom 500 bảng Anh lửng lững rơi xuống. Người ta chỉ tay vào cuộn phim đến những cuộn khói lửa xem những cây cầu, xóm làng bị xóa mục tiêu và người ta định giá khen ngợi hoặc chê trách Smith. Tại sao Thượng Đế lại bắt ta làm những việc như vậy? Ta với những người nông dân Bắc Việt kia có thù án gì nhau mà ta dội mưa chết chóc xuống đầu họ? Một động tác ấn nút của ta là bao sinh mệnh phải về với Chúa. Sự oan nghiệt này khởi đầu từ giây phút ông Kevin, bố Smith, một người thợ lái máy cày, dắt đứa con trai khỏe mạnh của mình đến cổng Học viện Hàng không Quân sự và bảo: "Con phải bay lên trời, chiếm lĩnh lấy bầu trời mênh mông này là của con hãy cưỡi lên mây đạp lên gió, đừng như cha cả đời gò lưng cúi sát mặt đất vật lộn với những luống cày." Bầu trời gần Thượng Đế ở trên bầu trời. Cha ơi, cha đâu có biết, cha đã dắt tay con đến cầm nhà Thượng Đế, và lúc nào cũng sẵn sàng cách một sợi tóc được vào chầu Thượng Đế. Con muốn được làm một người bước những cự ly nhỏ bé của bước chân trên mặt đất đầy cỏ hoa hơn là lao vút những cự ly rộng lớn lên bầu trời đầy hỏa lực phòng không Bắc Việt. Những xóm làng yên bình Việt Nam có tội gì mà bom rơi trên những mái xạ rạng tre đường làng ruộng lúa dòng mương? Với logic của chiến tranh, Hoa Kỳ đã ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, và bây giờ giải chất dioxin khủng khiếp xuống các cánh rừng Việt Nam, và chơi trụi cành lá và để mặt đất sinh ra những đứa trẻ quái thai không mắt, không tai, không chân tay và không óc. Đúng là khi say máu chiến tranh, con người đã lùi về thời kỳ đồ đá thật. Smith đã luồn lọt khá giỏi qua lưới cao xạ phòng không Bắc Việt suốt mấy năm, nhưng rồi không tránh khỏi định mệnh. Tên lửa SAM-2 Nga chờ tàu hỏa chạy dọc qua nước Trung Hoa, nửa đêm bí mật đến vùng đồi Mai Lĩnh ngoại ô Hà Nội, và trong một lần oanh kích Hà Nội ban đêm, F4H con ma của Smith đã bị SAM-2 xé đôi. Smith gãy chân rơi xuống cánh đồng làng Vendo. Anh tự buộc đùi cho máu trong người khỏi chảy hết và chui vào rãnh cày, lấy xạ phủ lên người, vừa để trốn tránh, vừa để chống rét, và nằm chết ngất. Sáng ngày ra, Smith mở mắt thấy một cô dân quân Bắc Việt nhỏ bé chĩa súng vào đầu mình. Smith bập bẹ những câu tiếng Việt được học thuộc lòng từ đầu cuộc chiến. "Tôi là người Mỹ gặp bước không may. Tôi mong ông bà cứu giúp, cho tôi ăn, đem tôi đi trốn khỏi nhà cầm quyền Việt Nam. Chính phủ tôi sẽ đền ơn ông bà." Smith rút từ trong túi ra lá cờ in những lời cứu giúp bằng tiếng Việt giống như những lời mình vừa phát âm lơ lớ. Cô gái cầm đọc, và mũi súng vẫn lăm lăm vào đầu Smith. Những cô dân quân khác đến tước súng lục và mọi thứ quân trang trên người Smith, rồi các cô khênh Smith lên một cái xe trâu kéo, đưa anh từ cánh đồng về sân kho hợp tác xã. Smith kinh hoàng thấy những xác người bê bết máu do những trái bom của anh vừa thả hồi đêm. Những người thân của họ đang khóc lóc và đưa mắt nhìn anh. Smith nghĩ họ sẽ lao vào anh, đấm đá và giết anh chết tươi cho hả giận. Nhưng không, họ chỉ chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Còn những cô dân quân bé nhỏ đeo súng lại đứng sát để bảo vệ anh. Cứ y như là cái chết từ đâu đến, chứ không phải tại ngón tay ấn nút cắt bom của anh. Giả sử những cô dân quân kia xả một tràng súng vào người anh, Smith cũng thấy cam lòng, cũng công bằng, không dám oán trách. Smith được một y tá làng sơ cứu vết thương ở chân. Một giờ sau có xe comanca của quân đội đến chở đi. Smith bị cắt một chân vì hoại thư không cứu được, trở thành tù què đi nạng. Bắc Việt lúc đó đâu có chân giả điện tử lắp cho anh. Smith vào trú ngụ trong Hinton, Hà Nội. Bản thân việc biệt danh Hinton được đặt cho nhà tù Hỏa Lò đã nói lên sự khôi hài chua chát của các phi công khi bị bắt về đây. Nhà tù này có từ thời chế độ thực dân Pháp mới sang cai trị Việt Nam thế kỷ trước. Khách mời của nhà tù gồm đủ loại, từ cao sang nhất là các nhà cách mạng đòi độc lập trước đây đến các tên giết người cướp của bất nhân nhất, và bây giờ là phi công anh hùng của thế giới tự do. Tiện nghi nội thất của các khách mời vẫn là những thứ chủ nghĩa thực dân cũ sắm sửa. Giường sàn xi măng, tường kín mít chỉ có vài lỗ thùng không đủ không khí. Các công tử Mỹ từ bé được ướp trong máy điều hòa mát lạnh, giờ chịu cái nóng như sang người trên chảo, tưởng nướng chín chết ngay tức khắc. Thế mà rồi chỉ với cái quạt nan phe phẩy chuyển động không khí vẫn sống được năm này qua năm khác. Smith ăn suất cơm tù của xứ bị Mỹ đưa về thời kỳ đồ đá, vẫn có gạo tẻ sau hoa quả nhiệt đới, nghĩa là đủ để sinh vật tồn tại. Chỉ không có bơ, sữa, thịt bò bí tết, phô mát, rượu Johnny Walker, bia Đức, Coca-Cola là những thứ xưa bác sĩ luôn khuyên không nên lạm dụng, dễ tăng cân phát phì. Không cần phải để bác sĩ khuyên, bây giờ các bệnh nhân của bệnh béo phì đã tự nguyện rời bỏ các tác nhân gây bệnh để giữ cho thân thể không thừa cân. Cái chân của Smith không mọc lại được, đêm đêm anh nằm khóc giấm dứt. Sau 6 tháng liền khóc lóc, mắt anh tỉnh khô, chọc không còn hạt lệ. Và như đạo sĩ Ấn Độ luyện yoga trong nắng lửa sa mạc, mồ hôi không chảy, cơ bắp hóa đá, Smith bắt đầu quá trình tư duy khám phá căn nguyên, bản chất sự sống ở trên đời này. Smith không mong ngày được trở về Mỹ để gặp vợ và con gái. Ngỡ tưởng sẽ thành con ma của đất Hỏa Lò để ứng với cái nghề lái máy bay F4H biệt danh con ma. Nào ngờ Smith lại có ngày được chống nạn tập tễnh lên máy bay về Mỹ. Hiệp định Paris năm 1973 ký kết, hai bên Mỹ-Việt cùng xuống thang trao đổi tù binh. Người anh hùng ngông nghênh đi mây về gió, giờ bước từng bước cặm cạch trên hè phố. Mariana làm sao mà chịu nổi, nàng trẻ đẹp thuộc lớp người siêu hiện đại, từ chối các nghĩa vụ cổ điển vô nghĩa của phụ nữ, đã bỏ đi, để lại cho Smith đứa con gái còn nhỏ, nhưng tính tình đã khắc khổ, chúi đầu vào sách vở. Smith bắt đầu cuộc sống của một anh gàn. Ta ra xe đi bố. Lida rút tấm áo khoác đưa cho cha. Hai người ra thang máy, chiếc Camry xám đã cũ, nhưng Lida không có tiền mua xe mới. Hai người đến Garden Thông Vàng. Ngày tháng năm, chiếc bàn lớn đặt trên bãi cỏ dưới bóng cây thông xà. Không khí vui vẻ, thân tình đầm ấm. Mọi người sôi nổi cười nói, tiếng Anh chen tiếng Việt. Trà Việt Nam tỏa mùi hương sen thơm ngát của miền quê Thanh Bình. Cơm Việt Nam mang hương vị những cánh đồng Bắc Bộ tháng 10 nắng hanh, chim ngói bay về và sơn ca hót giữa trời. Smith rất thích Đức Hàm và Vũ Hùng, ba người quen nhau từ xưa. Hàm quen Smith từ hồi Smith đi ném bom vào các làng quê thuộc địa phận lãnh đạo của ông bí thư tỉnh ủy Thanh Đô. Hùng quen Smith từ hồi hai người cùng tham gia vào cuộc chiến tranh ý nghĩa lớn như đại chiến thế giới thứ ba. Lâu lắm Smith mới có cảm giác ấm cúng gia đình cổ điển thế này. Hồi ức quá khứ như chất keo liên kết tình cảm của họ. Lữ và Lisa thay phiên nhau phiên dịch ngôn ngữ Anh Việt cho câu chuyện của họ. Sức chịu đựng của con người thật là phi thường, Smith công nhận, và cho thêm dẫn chứng. Như tôi mấy năm trong nhà tù Hỏa Lò ngột ngạt, bị sang trong nắng nhiệt đới 37 đến 40 độ vẫn cứ sống không chết. Ai làm cho con người phải khổ thế nhỉ? Chiến tranh, mà ai gây ra chiến tranh? Có phải các sinh vật ở các hành tinh khác đến đây gây ra chăng? Không, chính con người ở hành tinh này. qua chiến tranh rồi, tôi nguyền rủa chiến tranh, nguyền rủa bản chất tự hủy diệt mình bằng chiến tranh của con người. Đoạn đời tuổi trẻ của tôi gắn với Việt Nam, tôi là minh chứng hùng hồn cho chân lý chiến tranh là ngu ngốc. Vì ngu ngốc tôi thản nhiên thả bom giết chết bao người. Vì ngu ngốc tôi phải mất chân, phải đi tù, phải sống cô đơn không vợ, phải là người khuyết tật. Nếu không có chiến tranh, đời tôi sẽ thanh thang biết chừng nào. Tôi sẽ được bình đẳng như mọi người, ngẩng cao đầu dưới ánh nắng mặt trời, bước những bước chân mạnh mẽ, chứ không phải lê gót cậm cạch như thế này. Xin phỏng vấn anh một câu. Vũ Hùng góp chuyện. Hãy tưởng tượng nếu không là phi công lái F4H, cuộc đời Smith sẽ diễn biến như thế nào? Tôi sẽ lái máy bay Boeing chở khách cho các hãng hàng không Mỹ. Đường trong nước hoặc là đường quốc tế, cuộc sống yên ổn thanh bình, một mái ấm gia đình, một người vợ hiền, y như mẫu gia đình cổ điển Việt Nam. Đồng lương phi công của chúng tôi không phải là thấp, cuộc sống đầy đủ, đêm đêm tôi ngồi bên ban công, nhấp ly whisky, nghe vợ dạo bản đàn piano thánh thót. Nhưng mà số phận Thượng Đế đã lập trình cho tôi không phải hướng đó, và tôi đã thành như hôm nay. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn của ông, Đức Vĩnh nói với ông thông gia. Thực lòng, những người phi công Mỹ bị bất ngờ khi thấy hoạt lực phòng không ở Bắc Việt mạnh đến như thế. Smith tiếp, vẫn cứ nghĩ Bắc Việt nghèo nàn lạc hậu thì không lực Hoa Kỳ, không lực mạnh nhất thế giới tha hồ mà làm mưa làm gió. Ai dè chúng tôi bị bắn hạ như sung dụng. Trong Hilton Hà Nội, các đồng nghiệp phi công chúng tôi ngạc nhiên. Phía Mỹ càng cay cú càng tung các át chủ bài của không lực xa, càng nhận được những sự trừng phạt thích đáng. Thế giới chê trách Mỹ mang tiếng là cường quốc văn minh mà xã ban tàn bạo đem bom dài thảm xuống đầu dân lành. Mỹ không khỏi lo lắng sợ dư luận thế giới. Những người phi công Mỹ chúng tôi thực sự kinh ngạc khi thấy hệ thống chống trả không lực Hoa Kỳ của Bắc Việt khá hoàn hảo. Làm sao có sự kịp thời nhanh chóng đến như thế? Kế hoạch mang tên Lindbergh 2 của Nixon dùng B-52 và hàng ngàn chiến đấu cơ tiêm kích chiến thuật cùng sự hỗ trợ của 5 tàu sân bay trên Biển Đông để tấn công Hà Nội, Hải Phòng năm 72 là một kế hoạch tuyệt mật. Tại sao phía Bắc Việt đã biết trước và đối phó kịp thời nhỉ? Thế chiến thứ hai, các hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng bị máy bay Nhật đánh úp bất ngờ. Nghe tiếng nổ ban đầu, lính Mỹ còn tưởng là quân mình tập trận. Chỉ đến khi bom Nhật rơi xuống đầu, chiến hạm bùng cháy mới biết là bị tấn công. Trận Trân Châu Cảng nhục nhã trong lịch sử quân sự Mỹ bị thua một phần chính là vì phía Mỹ trước đó không biết gì về kế hoạch tấn công của Nhật. Vậy mà chiến dịch của Nixon, Bắc Việt đã biết trước được, có kế hoạch phòng ngự, thật là kỳ tích chiến tranh. Chúng tôi có tình báo hoạt động trong lòng để truyền về cho những tin tức chính xác. Đầu tháng 12 năm 72, chúng tôi đã được tin Mỹ điều thêm 2 hàng không mẫu hạm ở Biển Đông đến áp sát, cộng thành 4 cái, Vũ Hùng nói. Sau năm 75, các tướng lĩnh chúng tôi họp tổng kết chiến tranh, nên dù là tướng bộ binh, chúng tôi cũng có được các thông tin tài liệu mật về cuộc đánh B-52 năm 72. Hàng không mẫu hạm Saratoga từ Philippines và Interstrike từ Nhật Bản đến áp sát bờ biển Thanh Hóa. Máy bay chiến lược B-52 đến sân bay Utapao, Thái Lan đỗ chật chỗ. Xe chở bom đi lại liên tục. Thêm 3 chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 đến sân bay Udon, Thái Lan. 5 chiếc KC-135 khác ở căn cứ Subic, Philippines cũng đã sẵn sàng. Một bộ chỉ huy mới của Mỹ được thành lập để điều hành 2 căn cứ Utapao và Guam. Đấy, chúng tôi biết rõ từng chi tiết đến như thế cơ mà. Smith lắc đầu lẻ lưỡi khâm phục. Vũ Hùng đùng đình thông tin tiếp những tư liệu mà ông thuộc nằm lòng trong kỳ họp tổng kết chiến tranh sau năm 75. Chai Sunny Walker xanh đã cạn, Đức Hàm với tay mở nút chai khác. Câu chuyện đang còn sôi nổi vì nó xoay tới chủ đề thời cuộc và số phận con người, chủ đề ưa thích của các ông già từng trải. Cuộc sống này là những quy luật hợp lý nhưng cũng đầy nghịch lý như Smith vừa nói. Hàm đầy tâm sự. mấy anh em mình ở đây trừ anh Hùng ra còn đều có số phận bị bầm dập. Smith thì mất chân, anh Vĩnh đi tù, tôi thì bị mất hết công danh vì có công gợi mở hướng giải phóng sức sản xuất cho nông dân. Nhưng nghĩ cho cùng, cá nhân tôi không thắc mắc nữa, vì đó là lĩnh vực số phận nghịch lý. Thưa các bạn, sau khi rời xa Chung, cuộc sống của Vera không lấy gì làm sáng sủa. Cô không có việc làm, và cuộc sống tẻ nhạt cứ trôi từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng, Vera đã đi đến một quyết định. Sang Hà Nội, sau khi gửi cho Chung một lá thư điện tử. Ít lâu sau đó, Vera, Chung và một số người thân trong gia đình anh lên đường sang Mỹ gặp người thân quen ở bên đó. Những con người đến từ đất nước một thời hai bên chiến tuyến dành thời gian ngồi bên nhau, cùng chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Trong thời gian này, họ đến thăm gia đình ông Smith, một phi công từng tham chiến tại Việt Nam, giờ là một người đàn ông tàn phế, bỏ vợ và sống cùng một cô con gái. Những năm tháng Smith là nhiệm vụ chiến trường tại miền Bắc Việt Nam thực sự luôn ám ảnh quãng đời sau này của ông. Qua câu chuyện với những người bạn Việt Nam, ông hiểu hơn cái giá của chiến tranh, về trách nhiệm của kẻ đi gieo rắc chiến tranh, và khâm phục hơn đất nước Việt Nam anh hùng với những con người quả cảm. Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục như thế nào trên đất Mỹ? Bây giờ giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang cuối của cuốn tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Ngày tháng 5, bầu đoàn thê tử Thạch Sa Trang sau nửa tháng ở West End, Texas, bắt đầu chia làm 3 nhóm nhỏ đi 3 địa điểm khác nhau với các yêu cầu mục đích khác nhau. 4 đứa chúng tôi đi New York. Lữ có công việc của cơ quan cử đến giao dịch với một văn phòng nước ngoài đóng ở tòa tháp đôi trung tâm thương mại quốc tế. Ngày thứ 6 của cuộc du lịch, chúng tôi đến ngắm tòa tháp đôi, biểu tượng của nền kinh tế thương mại Mỹ. Trong khi chúng tôi dạo bên ngoài thì Lữ vào tòa tháp vì công việc của cơ quan NASA. Hẹn nhau, Lữ cứ đi công chuyện của mình kể ba chúng tôi, buổi trưa sẽ gặp nhau ở khách sạn Margot. Hôm ấy là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trời trong mây trắng, New York thanh bình, New York náo nhiệt, New York vĩ đại, New York biểu tượng của sức phát triển kinh tế. Thực ra, nếu cho sống ở New York cũng chẳng sung sướng gì, tôi không thích. Tôi sợ những tòa nhà chập chờn đổ sập bóng đè xuống đầu tôi. Ngửa mỏi cổ mới nhìn thấy trời xanh, các đại cao ốc che khuất hết tầm mắt. Bê tông đè nén con người xuống thành con kiến li ti trên mặt đất. Nhịp điệu sống điên cuồng của New York cuốn con người đi như chiếc lá trong cuồng phong. Tôi thích sống ở một nơi yên ả hơn. Trời cao trên đầu, cỏ biếc dưới chân trải dài, ngôi nhà ba tầng ấm cúng trong vòm cây. Từ nhà bước ra tôi có thiên nhiên. Em thấy tòa nhà này có hình dáng không đẹp, như hai cái cột vuông ấy, thế thôi. Vera chỉ tòa tháp đôi bảo, những tòa nhà có hình tháp như Đại học Lomonosov hay khách sạn Ukraine ở Moscow đẹp hơn. Tầng dưới to, tầng trên nhỏ, rồi tháp nhọn hoắt vút lên bầu trời. Đằng này tháp đôi Mỹ chằn chặn vuông vức, gục mịch, nên kiến trúc hiện đại thật chẳng ra làm sao. Kiến trúc hiện đại ngày càng tìm đến vẻ đẹp bình dị, mọi nét cong cầu kỳ thời cổ điển bị loại bỏ. Nhưng đúng như em nói, anh cũng ghét modern kiến trúc hiện đại, ngang bằng sổ ngay đơn giản. Anh thích những lâu đài cổ điển nguy nga tráng lệ. Hôm nay, 11 tháng 9, chỉ số chứng khoán Dow Jones trong thị trường chứng khoán Mỹ không biết bao nhiêu điểm. Hôm nay giờ này không biết Tổng thống Mỹ đang ở đâu làm gì, không biết các nhà lãnh đạo thế giới đang nghĩ gì về bàn cờ chính trị quốc tế. Không biết các nhà lý luận đang khẳng định những luận điểm gì về xu thế thời đại. Hôm nay Không ai ngờ, lịch sử thế giới có một sự kiện bước ngoặt rung chuyển toàn cầu. Từ hôm nay, hình thành những luận thuyết mới về chính trị, về chiến tranh, hình thành những trận tuyến mới thế giới. Từ hôm nay, một thế lực mới bước ra sân khấu làm điên đảo thế giới. Từ xưa, nước Mỹ làm ra cả núi bom núi đạn, nhưng đi ném vào không gian khác, núi sông khác. Còn ở đây thì không. Thì giờ này, 10 giờ 15 phút giờ GMT, nước Mỹ được nếm hương vị chiến tranh ngay trong trái tim của mình. Tôi, Vera, Lida, ba người khách du lịch cùng hàng trăm người khác vô công rồi nghề đang lượn lờ quanh tòa tháp đôi. Mỏi cổ vì ngắm cái vẻ thô kệch của nó, thì thấy một chiếc máy bay lao tới. Chiếc máy bay bình thường như trăm ngàn chiếc máy bay khác, đáng lẽ phải vót lên cao, phải vòng ra xa. Nhưng như trong phim hành động quen thuộc của kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ, nó thực hành các kỹ xảo điện ảnh Hoa Kỳ lao thẳng vào tòa nhà thứ nhất. Cái gì thế kia? Nhân loại từ thuở khai sinh lập địa đến nay chưa ai tưởng tượng ra cảnh này. Thì cảnh này đang diễn ra trong hiện thực. Trong hiện thực chứ không phải trong trường quay Hollywood. Một tiếng gầm vang trời rung chuyển New York. Chiếc máy bay mất hút vào trong lòng tòa tháp, y như tòa tháp há miệng nuốt gọn nó vào lòng. Tại sao chiếc máy bay phi công lái kém đến mức lao vào cao ốc nhỉ? Không, nó lái giỏi nhất thế giới. Từ khi có lịch sử hàng không đến nay chưa có ai lái giỏi đến như thế, bởi vì nó quyết chết, nó lao gọn vào bụng quái vật cao ốc, để rồi cao ốc nổ bùng và đổ rụm xuống như một trò chơi bạo lực. Cái siêu cao ốc ngạo nghễ, toàn sắt thép bê tông, tưởng vững như núi như non, sao giờ lại như bằng giấy bồi nan tre, từ từ khuỵu xuống mất tăm trong khói bụi mờ mịt. Chưa kịp bàng hoàng, chưa kịp hiểu ra vấn đề, chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp triết lý về sự sắc không có đấy, rồi tan biến đấy trong giây phút, thì chiếc máy bay thứ hai lại lừ lừ lao tới và nhằm vào tháp thứ hai. Lại lặp lại hình ảnh như lúc nãy. Nuốt gọn vào bụng rồi bùng cháy và đổ rụm, tan biến. Một điệp khúc, một sự lặp lại nhắc lại. Phải hai lần mới gây được ấn tượng. Một lần dễ quên, hai lần thì không quên được. Tòa tháp đôi, biểu tượng của New York, biểu tượng của nước Mỹ đâu rồi? Chỉ còn là đống gạch vụn bốc hơi ngồn ngột. 3.000 người đang ngồi điều khiển guồng máy văn phòng kinh tế thương mại đang tác động đến thị trường thế giới đã bay biến từ có đến không. Hàng vạn máy tính đang chứa đựng triệu triệu dữ liệu liên quan đến nền kinh tế thế giới bị con virus khủng bố xóa sạch. Tôi, Vera, Lida chạy cuống quýt ra khỏi hiện trường, đầu óc kinh hoàng, tai điếc đặt. Chạy như chạy trong mơ. Mơ miếc gì, suýt chết hụt. Tôi du lịch để ngắm cảnh có 102 trong lịch sử ngành du lịch. Xưa chưa từng có, sau này cũng không bao giờ có. Tour du lịch vĩ đại, vé cả chục triệu đô la cũng không mua được. Trèo lên tàu vũ trụ để ngắm sao hòa, ngắm mặt trăng cũng không là cái gì với tour du lịch nhìn tháp đôi đồ này. Chúng tôi chạy bộ về khách sạn. Toàn thành phố New York hoảng loạn như cảnh trong phim chiến tranh giữa các vì sao, người hành tinh khác đổ bộ trái đất. Khách sạn nhốn nháo như chợ vỡ, không còn nhân viên reception, không còn người trực buồng, tất cả như kiến vỡ tổ. Chúng tôi lao vào phòng vội vã xếp vali. Thành phố New York có thể bị ném bom không nhỉ? Cuộc chiến tranh từ đâu tới? Đi đâu sẽ an toàn? Cảnh sát Mỹ xuất hiện chạy đi chạy lại trấn an. Truyền hình bắt đầu chiếu lại đoạn phim tháp đôi bị sập và mọi người xem cứ nghĩ như chỉ là kỹ xảo điện ảnh. Lữ ở trong tháp đôi, đúng lúc máy bay lao vào. Không biết Lữ thế nào, chết hay còn sống? Sống làm sao được? Vai con người sao gánh được cả núi sắt thép bê tông đè xuống? Sao đời lại có vụ rủi ro khủng khiếp đến thế này? Lữ có liên quan gì đến cuộc đối đầu thời đại giữa các thế lực? lỡ chỉ là con kiến vô tình bị thằng khổng lồ đi qua giẫm nát. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở khách sạn Marco giờ trưa. Bây giờ là trưa, rồi là chiều rồi, không thấy Lữ về, không thấy điện thoại. Lữ không về, Lữ đã chết trong tháp đôi rồi chăng? TV đang chiếu cảnh lính cứu hộ làm việc, những xác người được đem xa. Tòa tháp có 3.000 nhân viên làm việc, không kể khách giao dịch. Lữ nằm trong số khách giao dịch bất hạnh này. Tôi, Lisa Vera chạy quanh, đứng trên lửa ngồi trên than. Có sự vô lý nào hơn sự vô lý này? Cuộc chiến tranh 20 năm ở quê nhà, người lính phi công Đức Lữ không hề hấn gì. Bây giờ qua du lịch giữa thủ đô Thanh Bình thịnh vượng lại chết oan uổng. Có thể nào đời oái oăm đến vậy ư? Lữ có liên quan gì đến các thế lực đối đầu nhau trên thế giới? Lữ chỉ có tội ngâm nghênh vì được thể chế xã hội dân chủ tự do nhân quyền nuông chiều. Hai chiếc máy bay của lực lượng khủng bố Al-Qaeda mở màn khai chiến cuộc chiến tranh với Mỹ, bắt đầu một thời kỳ mới, một cái mốc mới. Đó là chuyện của lịch sử. Sao số phận Lữ lại dính vào sự kiện này? Lisa và Vera mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt của Lisa là thực. Có lẽ vào giờ phút này, nàng mới biết là mình yêu Lữ thật lòng. Tôi gọi cú điện thoại khủng khiếp nhất về cho bác Đức Vĩnh. Đời có những cú điện thoại mang tin kinh hoàng. Mấy ngày liền, tôi, Lisa và Vera chạy quanh các bệnh viện địa chỉ tập kết các xác nạn nhân được lôi ra từ tháp đôi. Hãi hùng quá, xác người bê bết máu, có một số bị thương nặng còn thoi thóp. Tìm khắp nơi, tìm khắp, nhưng không thấy có Lữ. Lữ vẫn còn trong đống đổ nát của tháp đôi. Lữ, đứa cháu trường đích tôn của cụ Nghệ Nguyên cuối cùng có số phận như thế này. Vậy Phúc Đức dòng họ Nguyễn Đức thế nào? Có vấn đề ác giả ác báo ở đây không? Ông Đức Vĩnh, Đức Nguyên đã làm điều gì thất đức? Cụ cả cô làm điều gì thất đức? Để hậu quả lại ụp lên đời sau mà Lữ là đại diện. Có cái gì gần như là điểm báo. Cách đây ít ngày tại khách sạn Margo, chúng tôi có nghị quyết chung là có con nối dõi cho dòng họ Nguyễn Đức. Đứa con hòa huyết các dân tộc, vượt ra ngoài biên giới chật hẹp. Lisa và Lữ đã khởi động gieo mầm, hạt vùi xuống đất và xong rồi thì Lữ ra đi. Ôi, sợ quá, có cái gì như là sắp đặt của tạo hóa, lập trình của Thượng Đế. Ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã đi vào lịch sử thế giới, đánh dấu một thời kỳ nước Mỹ bị tổn thương trầm trọng. Và Lữ, anh họ của tôi, đã chết oan trong chuyện này. Ngày, tháng 5, tôi lên mạng để xem chỉ số chứng khoán. Mỗi ngày một hồi hộp, các chuyên gia kinh tế nước ngoài thi nhau bình luận về thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi để ý một bài mang tính tổng hợp. Từ năm 2006, do tác động dự đoán tốt đẹp về kinh tế Việt Nam, không khí thị trường cổ phiếu Việt Nam đã luôn sôi động. Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đã tăng lên chóng mặt 144%, đứng đầu thị trường chứng khoán khu vực châu Á. Năm 2005, giá trị cổ phiếu lưu thông trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đầy 700 triệu đô la. Năm 2006, tăng bất ngờ lên 20 lần đạt 14,6 tỷ đô la. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ mới thành lập được 7 năm nay. Sự bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khiến cho rất nhiều lỗ hổng về mặt cơ chế của bản thân thị trường ngày một bộc lộ rõ hơn, theo đó tích lũy rủi ro cũng rất lớn. Bình tĩnh lại, tôi phân tích nguyên nhân bùng nổ bất ngờ của thị trường chứng khoán khiến cổ phiếu AVZ của tôi tăng lên 60 chấm, khiến tôi có 60 triệu đô la, có mấy lý do. Chính sách đổi mới mở cửa của Việt Nam đã tăng tốc, ban lãnh đạo đất nước mới được bầu đã tạo bước ngoặt cho đất nước, kinh tế tăng trưởng 8% đều đặn, chính trị ổn định trong khi nhiều nơi trên thế giới xung đột liên biên đã làm tăng niềm tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Hình tượng vị thế Việt Nam đã được nâng cao, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC, một hoạt động quốc tế có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, từ đó chủ đầu tư yên tâm hơn. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thị trường tài chính sẽ mở cửa nhiều, pháp luật hoàn thiện hơn, từ đó khích lệ vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi trúng 60 triệu đô la là hợp lý. Đúng xu thế lịch sử là vận may của cá nhân tôi phù hợp với sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, sau một thời gian ngây ngất với vạt áo bọc đầy vàng do ngủ mơ có được, tôi bắt đầu lo sợ, đọc báo nước ngoài phân tích tôi càng lo hơn. Họ cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có rủi ro bong bóng hóa. Mức lãi bình quân của thị trường cổ phiếu Việt Nam vừa rồi là 35 lần, cao hơn mức lãi bình quân của thị trường thành thục ở các nước khác từ 10 đến 17 lần. Đó là một sự khác thường đáng nghi ngại. Chữ bong bóng hóa làm tôi ớn nhất, tức là sự thổi phồng giả tạo. Lãi của tôi là lãi ảo. Một khi thị trường chứng khoán Việt Nam tụt dốc, các khoản tiền nóng của chủ đầu tư nước ngoài sẽ nhanh chóng rút ra hết. Cuộc khủng hoảng tài chính các nước có nền kinh tế thị trường ở Đông Nam Á năm 98 đã làm trong chớp mắt, nhiều ông chủ phá sản, cổ phiếu mất hết giá trị và ông chủ trở thành ăn mày. Đọc các thông tin trên qua một bài báo, tôi liên hệ với tình hình Việt Nam và lo ngay ngáy. Có người nước ngoài đã nói về những người chơi chứng khoán Việt Nam, rồi họ sẽ mất nốt đến cái sơ mi cuối cùng ở trên người. Tôi đến tổng công ty AVZ để đặt nguyện vọng xin bán 10% số cổ phiếu để lấy ra ít tiền ăn mày phòng bị gậy. Nhưng ác nỗi, tôi là thành viên hội đồng quản trị của công ty, số cổ phiếu của tôi mua là cổ phiếu giá gốc, ưu tiên cho các thành viên hội đồng quản trị, theo quy định là không được chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Nghĩa là một xu tôi cũng không được lấy ra bây giờ. Tôi có 60 triệu đô la, nhưng chỉ là số tiền thờ, tiền ảo trên giấy tờ. 2 năm nữa, biết tình hình trồi sụt của cổ phiếu sẽ là như thế nào? 2 năm nữa, nó có còn nguyên mức giá 60 chấm như hiện nay không? Liệu tôi có mèo lại hoàn mèo không? Từ Mỹ về Việt Nam, ngồi ngoài nỗi buồn lữ chết, tôi và Vera quyết định đi nghỉ ở bãi biển Thiên Thanh, bãi mới khai thác còn vắng, nước xanh biếc, cát trắng mê hồn. Để khỏi bị chú ý, tôi thuê một nhà nghỉ xấu xí ở xa mí biển. Tuy vậy, Vera lại rất thích vườn cây đầy lá vàng và sự biệt lập cách xa những tốp người mặc bikini rều rễu trên bãi biển. Trong ngôi nhà vắng vẻ, Vera bồng tôi đi đi lại lại như mẹ su con, tôi lim sim mắt tưởng tượng cảm giác tuổi thơ. Sóng thần ập đến vùng biển Thiên Thanh thật bất ngờ, người ta hoàn toàn không có hệ thống cảnh báo. Trên thế giới, phần lớn các bãi biển cũng như thế, hình như chưa biết gì nhiều về loại hình thiên tai này. Hôm ấy thời tiết hoàn toàn bình thường, trời trong vắt, nắng chói chang, biển xanh biếc, cát trắng phẳng mịn màng trải dài êm đềm. Hình như có sóng thần, có nguyên nhân từ động đất, cho nên thời tiết bầu trời bình thường là phải. Tôi và Vera đang nằm trên phao bơi dập dềnh, mắt lim sim, nghe nắng xeo như bọt bia tan trên da thịt. Bỗng nhiên có cái gì chuyển động như lật nghiêng mặt biển, lật nghiêng chân trời. Nhìn ra khơi xa, thấy một bức tường thành chập trùng ngang trời đã dựng đứng từ lúc nào. Bức thành to dần lừ lừ tiến về. Cảm nhận sóng dưới phao bắt đầu cuộn dữ dội, tôi và Vera chạy lên bờ. Nhiều người ngơ ngác không hiểu gì cũng chạy lên bờ, nhưng đứng lại quay cổ nhìn. Tưởng lên bờ là yên chí rồi. Tôi lao lại chiếc Mercedes đậu dưới rặng dừa. Khách sạn mini tôi ở hơi xa bãi tắm nên thường đi xe xa. Và chính điều ấy đã cứu sống tôi và Vera. Ngày tháng 5. Ghi chép của Vera gửi cho Lisa. Lisa thân mến, chúng mình đã gặp nhau ở Moscow mấy năm trước. Chúng mình lại vừa gặp nhau ở Texas. Chúng mình giống nhau, cùng yêu con trai Việt. Chúng mình theo họ hàng Việt Nam là chị em. Lisa ơi, chúng mình đã xem bộ phim Ký sự gia tộc của họ Nguyễn Đức. Dòng họ không phải tầm thường. Lãnh tụ nghĩa quân, sĩ phu yêu nước và hậu duệ là những chàng trai đáng yêu. Số phận thế nào lại đưa hai đứa mình thành thành viên của gia đình họ và có nhiệm vụ đè cho họ đứa con nối dõi? Theo nghị quyết ở khách sạn Marco New York, mình đã có mang siêu âm một con trai, còn Lisa tôi được tin cũng đã sinh hạ một đứa con trai cho Lữ, người bị chết oan trong cuộc chiến tranh khủng bố, một kiểu chiến tranh mới thời hiện đại. Nhưng lạ kỳ thật là số phận, những tưởng chỉ Lisa mới mất Lữ, nào ngờ bây giờ đến lượt mình cũng lại mất Chung. Lữ chết vì cuộc chiến tranh giữa các thế lực quốc tế, còn Chung chết vì cuộc chiến tranh giành giật đồng tiền trong mỗi con người. Cái chết của Chung được báo trước bằng một trận bão lớn, cuồng phong khủng khiếp ở xứ nhiệt đới này. Hay nói cách khác, trận cuồng phong ấy là biểu tượng của cuộc đời Chung trong những ngày cuối cùng. Tôi ở vĩ độ tuyết, đã từng biết bão tuyết đào lộn gầm trời trắng như thế nào. Nhưng chừa ăn thua gì với cuồng phong miền nhiệt đới trong veo mây trời và biếc xanh cây lá. Cơn bão của thời kỳ biến đổi khí hậu toàn cầu, thời kỳ tuyệt diệt của quả đất nếu con người không mau mau dừng việc tàn phá môi trường. Hôm ấy thứ sáu, tôi và Chung về chơi Thạch Gia Trang, tạo cho mình cảm giác quý tập thành phố về nhà nghỉ đồng quê cuối tuần. Về đến nơi thì nghe khí tượng thông báo có bão, nhưng tôi và Chung vẫn ở lại Thạch Gia Trang để chứng kiến. Có về Hà Nội chúng tôi cũng không tránh được, thà ở đây xem nó thế nào. Đầu hè chúng tôi được chứng kiến sóng thần ở bãi biển Thiên Thanh, còn bây giờ cuối hè chúng tôi chứng kiến bão. Cơn gió đến như trăm ngàn đoàn tàu hỏa phóng hết tốc lực lao sầm xuống mái nhà mỏng manh và vườn cây mảnh rẻ của Thạch Gia Trang. Những rặng tre như hàng tóc xõa thiếu nữ bị giằng xé, tiếng tre gãy răng rắc như những ống chân người bị chặt làm đôi, những viên ngói trên mái nhà cổ rêu phong bị ném thiên lia xuống đất. Tôi và Chung cuống cuồng đi tìm nơi ẩn nấp. Ngôi nhà đại khoa to như cái đỉnh của Thạch Gia Trang không vững nữa, nó kêu răng rắc như những khớp xương mỏi. Gió đủ bốn hướng xoay tròn, gió xé tung mây trời như xé những tấm chăn, những đám mây kinh hãi chạy trốn bị dồn vào góc trời này, không yên lại bị lôi vào dồn vào góc trời khác. Mặt đất như con thuyền chòng chành trước bão, mặt đất tường cũng có thể bị thổi bay. Bão diễn ra 4 tiếng đồng hồ, cao điểm nhất là cơn lốc vòi rồng. Chiếc Mercedes của Chung để ngoài sân bị vòi rồng hút lên quật ra xa, nằm chỏng chơ như con rùa bị lật bụng. Tôi bíu chặt chân cột gỗ của tòa nhà. Mạng lưới cột kèo chằng chịt mà tường có thể bị kéo lên như cánh diều. Chung xô lại kéo tôi chui tọt xuống căn hầm ngầm. May quá Thạch Gia Trang của họ có một cái hầm xây gạch chìm xuống lòng đất, hình như xưa là hầm chứa của cải phòng bọn trộm cướp thời tao loạn. Cái hầm đã cứu sống tôi và Chung. Bởi chỉ một lát sau, tòa nhà đại khoa trục san của Thạch Gia Trang bị bão vặn gãy tan. Cột xà đổ ngổn ngang, chỉ cần một thanh gỗ rơi xuống đầu là toi mạng, nhưng lòng đất sâu đã cứu chúng tôi. Lisa thân mến, sở dĩ tôi mưu tả kỹ càng cơn cuồng phong Thạch Gia Trang, bởi vì cơn bão thiên nhiên đó cũng chính là biểu tượng cơn bão cuộc đời sẽ đi qua đời Chung ngay sau đó vài tháng. Cơn bão thiên nhiên Chung vẫn sống sót, nhưng cơn bão cuộc đời đã quật Chung ngã gục. Lisa biết đấy, Chung nói rằng Chung sẽ mua nhà ở Texas, không phải là lời nói suông đâu, bởi Chung đã trúng chứng khoán với thắng lợi khổng lồ 60 triệu đô la. Giờ phút cuối cùng Chung đã nói thực. Thị trường chứng khoán sơ khai của nước Việt Nam chập chững nền kinh tế thị trường phi như thiên lý mã đã đem lại lợi nhuận tới 60 lần cho Chung. Nhưng chính sự sơ khai đó cũng lại là nguyên nhân làm cho nó vỡ như bong bóng xà phòng. Sang đầu năm nay, khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, các sàn chứng khoán lớn trên thế giới sụt điểm không phương cứu chữa, thì chứng khoán Việt Nam cũng suy sụp tang thương, có nguy cơ tan vỡ. Sàn chứng khoán của công ty AVZ mà Chung tham gia đã tụt xuống cũng đúng 60 lần, tức là hoàn nguyên về một. Anh Chung đã mất tất cả 60 triệu đô. 60 triệu đô đã biến anh thành quả bóng bơm hydro bay vút lên trời. Và khi chứng khoán tụt xuống còn một chấm, quả bóng đã vỡ tan giữa tầng không, chỉ còn lại mảnh xác cao su mỏng tang, rách nát rơi xuống đất. Tôi đã chứng kiến những phút giây khủng khiếp ấy với đời Chung. Đêm đêm mở laptop, xem cổ phiếu xuống từng ngày, Chung đã suy sụp hoàn toàn. Không ai an ủi được anh kể cả bố anh. Ta không mất gì, ta vẫn còn nguyên nhà Hoàng Lan. Ta chỉ không giàu thôi, bố anh nói. Nhưng một khi đã có tới 60 triệu đô la rồi mà lại trắng tay, thì con người giống như một cái thùng rỗng, làm gì có nội dung bên trong? Anh cãi. Tôi cũng ra sức an ủi anh, nhưng từ khi mất 60 triệu đô, cơn stress khủng khiếp đã làm anh trở thành một người khác, hoàn toàn xa lạ và có dấu hiệu trầm cảm tâm thần. Thực ra 60 triệu đô kia anh đã sờ được vào một tờ nào đâu, toàn là tiền trên giấy tờ, tiền ảo. Vậy mà khi tiền ảo biến mất như ma chơi, thì anh cũng biến thành bóng ma luôn. Người anh thành không trọng lượng, chỉ có nỗi đau chịu nặng là có thực. Hôm ấy là đêm rằm trăng sáng, trăng đẹp lắm, nhưng nghe đâu khoa học đã khám phá, khi trăng bức xạ rất nguy hiểm đến thần kinh con người, nhất là với những ai đang trong trạng thái thần kinh không ổn định. Tục ngữ Việt Nam có câu trai mồng một gái hôm rằm, để chỉ con gái đè vào đêm rằm thường có tính cách đanh đá hơn người khác. Không phải không có lý, tục ngữ đúc kết thực tế hàng bao đời rút ra kết luận. Hôm ấy tôi đang hóng mát trên sân thượng, thì nghe một tiếng nổ trong phòng. Tôi chạy xuống, Trung đã tự bắn vào đầu. Máu tung tóe trên màn hình chiếc laptop, vẫn còn nhấp nháy bảng chữ chỉ số chứng khoán trong ngày. Bố anh, ông Đức Hàm ôm mặt khóc hu hu, mái tóc bạc rung lên như vầng mây sắp bay, còn bà Hàm thì chết ngất phải đem đi cấp cứu. Đồng tiền hoang tưởng đã giết chết con tôi. Chiếc mầm sống chung gieo hạt trong tôi cựa quậy. Ông bà Hàm năn nỉ tôi giữ lấy, cho nó khai hoa kết quả. Ông năn nỉ tôi ở lại Việt Nam, sinh nở đứa cháu nối dõi tông đường cho ông. Và ông tuyên bố, ngôi biệt thự Hoàng Lan sau này khi ông bà chết đi sẽ là sở hữu của mẹ con tôi. Tôi tiến thoái lưỡng nan. Tôi có thể hủy cái thai này đi và xách vali lên máy bay về xứ tuyết trắng của tôi. Tôi có ai là thân thuộc ở xứ nắng vàng này đâu. Nhưng tôi nghĩ Trung đã chết. Cần có phiên bản của anh ra đời, nối tiếp dòng họ Nguyễn Đức oanh liệt cho họ. Chả nhẽ lãnh tụ nghĩa quân cả cổ lại mất sống hay sao? Nhiệm vụ của tôi bây giờ là sinh nở, còn tôi có ở lại đây hay không là chuyện tính sau. Chào Lisa thân yêu, Vera của bạn. Chú thích của nhà văn. Cuốn vở ghi chép của Đức Trung với phần phụ lục của Đức Hàm và Vera đến đây khép lại. Tôi quen biết Trung, Yến, Thiều, Lữ và cùng lứa tuổi với họ. Cuộc đời họ đúng hệt như Trung và Vera đã khơi ra giấy, nhưng kết cục thật đáng buồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Trong chương trình đọc truyện dài kỳ đầu tiên của năm, chúng tôi gửi đến các bạn cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Giết Chết Con Chim Nhại của nữ nhà văn Mỹ Harper Lee. Chúng tôi trân trọng thông báo tới các bạn để tiện cho việc theo dõi và thông tin cho nhiều người khác cùng nghe.